Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1633. Kỳ quái hang động. Chương 1633. Kỳ quái hang động. Ha ha, lần này cuối cùng cũng coi như sẽ không lỗ vốn. Thu lấy chiến lợi phẩm sau khi, Mộ Dung Vũ không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Lần này, bọn họ giết chết 30.000 hỗn độn tổ thánh. Tuy rằng những này hỗn độn tổ thánh cũng không phải là mỗi người đều nắm giữ hỗn độn tổ khí, nhưng dù cho chỉ là 1/3 nắm giữ hỗn độn tổ khí, cũng có 10.000 hỗn độn tổ khí. Mặc dù khấu trừ đi một ít bị hủy diệt hỗn độn tổ khí, Mộ Dung Vũ tới tay cũng gần như có 10.000 hỗn độn tổ khí. Hơn nữa, ngoài ra, những này cường giả tuyệt thế không gian bảo vật bên trong cũng có giá trị không nhỏ bảo vật. Gộp lại, thậm chí so sánh với vạn hỗn độn tổ khí còn muốn đáng giá. Phải biết, Mộ Dung Vũ trước bố trí trận pháp, nhiều nhất cũng chính là dùng 10.000 đồ gửi đến hỗn độn tổ khí mà thôi. Vẹn vẹn hắn hiện khi chiếm được những thứ đồ này cũng đã vượt qua những hỗn độn đó tổ khí giá trị. Huống chi, Mộ Dung Vũ linh hồn càng là từ 5 sao tầng 1 đột phá tới 5 sao tầng 2. Hơn nữa, nuốt chửng sau đó 20.000 hỗn độn tổ thánh mảnh vụn linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ linh hồn đã đạt đến 5 sao tầng 2 đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền đột phá tới 5 sao tầng 3. Nuốt chửng linh hồn của cường giả có thể gia tốc Mộ Dung Vũ linh hồn cảnh giới đột phá. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả tuyệt thế mới có cái này tác dụng. Hơn nữa, số lượng không nhiều, hiệu quả cũng không nổi bật. Mộ Dung Vũ cảm giác được, nếu là lại có mấy ngàn cái tuyệt thế linh hồn của cường giả, hắn liền có thể đột phá tới 5 sao tầng 3. Chỉ là, nơi nào có nhiều như vậy cường giả tuyệt thế bị hắn giết. Mặc dù có nhiều như vậy cường giả tuyệt thế, cũng không có hôm nay cơ hội như vậy. Hoàn toàn là tàn sát a. Muốn linh hồn đột phá tới 9 sao cấp bậc, cái kia thật đúng là trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Trên thực tế, điều này cũng bởi vì Mộ Dung Vũ lúc trước dung hợp phệ hồn châu quan hệ. Nếu là không có phệ hồn châu nuốt chửng linh hồn năng lực, Mộ Dung Vũ căn bản là không cách nào nuốt chửng những này mảnh vụn linh hồn. Tự nhiên, linh hồn của hắn muốn đột phá thì càng thêm khó khăn. Lần này, Mộ Dung Vũ xuất lực nhiều nhất. Bởi vậy, trọng minh trí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều bỏ những chiến lợi phẩm này. Bọn họ đều chỉ là lấy một chút đan dược, thánh mạch loại hình bổ sung sức mạnh bảo vật. Mộ Dung Vũ cũng không có lập gì, hắn nhưng là có một cái to lớn thánh tông chờ hắn đi dưỡng đây. Bởi vậy, căn cứ thịt muối cũng là thịt nguyên tắc, hắn là ai đến cũng không cự tuyệt, hết thảy thu lấy. Đi! Một lần đi tiêu diệt băng tuyết thần giáo. Sao nhà hắn? Hồ Duyên Anh Hảo cười ha ha trước tiên bay lên trời, hướng về băng tuyết thần giáo phương hướng liền phi vút đi. Chưa hết một ngày, Mộ Dung Vũ đoàn người liền xuất hiện ở băng tuyết thần giáo bên ngoài. Chính là đây băng tuyết thần giáo. Nhìn thấy cái kia chỉ có vẻn vẹn mấy người nặc thế lực lớn, Mộ Dung Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Mà trọng minh trí mấy người cũng là không còn gì để nói. Đỉnh cao thực lực, hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả đều có mấy vạn người. Nếu là thêm vào cái khác cảnh giới đệ tử, chí ít đều có vài ức người. Như là chân võ thánh điện những thánh điện này, đệ tử chí ít đều là mấy tỷ, thậm chí mấy chục tỷ. Bất quá, cường giả đứng đầu cực nhỏ chính là. Mà trước mắt cái này băng tuyết thần giáo, gộp lại cũng chính là mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, tuyệt đối không đủ 1.000 người. Hơn nữa những người này thực lực đều không mạnh. Bọn họ tựa hồ không phải băng tuyết thần giáo đệ tử. Lý Hân Nhiên có chút kỳ quái nói rằng. Nhất thời trong hư không Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nhìn xuống. Những này chính đang băng tuyết thần giáo qua lại mấy trăm người, từng cái trên người đều là bộc lộ ra không giống khí tức. Thế nhưng toàn bộ không có băng tuyết thần giáo loại kia tu luyện băng hàn công pháp khí tức. Băng tuyết thần giáo các đệ tử tu luyện đều là băng tuyết thần giáo công pháp. Bởi vậy từng cái trên người phát ra đến khí tức đều là giống nhau băng hàn. Hơn nữa trừ nhưng không có tỏa ra băng hàn lực lượng ở ngoài, những người này trang phục cũng là không có thống nhất. Từng cái thực lực chênh lệch không đồng đều, cao nhất cũng chỉ là cổ thánh cảnh giới thôi. Lúc này, bọn họ không ngừng qua lại ở băng tuyết thần giáo bên trong tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mà băng tuyết thần giáo nhưng là khắp nơi bừa bộn. Sẽ không phải là băng tuyết thần giáo người đều chạy trốn chứ? Tây Môn Ngưng Mộng Vi nhíu mày, có chút không xác định nói rằng. Chạy trốn. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là sững sờ, tiếp theo mỗi một người đều nở nụ cười. Tây Môn Ngưng Mộng cái này suy đoán vô cùng có khả năng. Bởi vì bọn họ ở Huyền Xương bí cảnh hầu như đem băng tuyết thần giáo cường giả đỉnh cao cho giết chết. Những kia cường giả tuyệt thế khẳng định có linh hồn thẻ ngọc ở lại băng tuyết thần giáo bên trong. Mà phát hiện những người kia toàn bộ ngã xuống, băng tuyết thần giáo các đệ tử còn không kinh hồn bạt vía. Nếu cái kia hai, ba vạn cường giả đều bị giết hết, như vậy bọn họ những người này cũng chỉ là bị giết hết phần. Mặc dù những người kia cũng không đến diệt giết bọn họ. Thế nhưng băng tuyết thần giáo trước đây hoành hành bá đạo, gây thù hằn cũng rất nhiều. Biết băng tuyết thần giáo trong một đêm ngã xuống, hắn những kẻ địch kia môn tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội đem bọn họ một lưới bắt hết. Bọn họ đương nhiên sẽ không chờ chết ở đây, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Quả nhiên, bọn họ cách này suy đoán rất nhanh liền được chứng minh. Khi bọn họ hung hăng giáng lâm thời điểm ở băng tuyết thần giáo qua lại những người kia liền cho bọn hắn đáp án. Ở mấy ngày trước, băng tuyết thần giáo người xác thực là chạy trốn. Từng cái thất kinh. Chính là bởi vì biết băng tuyết thần giáo người đều chạy trốn, bọn họ những người này mới dám vào nhập nơi này cướp đoạt bảo vật. Chỉ là, để bọn họ phiền muộn chính là, băng tuyết thần giáo ngoại trừ một ít kiến trúc ở ngoài, thậm chí ngay cả một hạt đan dược đều không có để lại. Vô liêm sỉ. Thực sự là vô liêm sỉ. Dám đem chúng ta bảo vật toàn bộ cho mang đi. Hồ Duyên Anh hào căm phẫn sục sôi gào thét, tỏ rõ vẻ khó chịu. Cái kia mấy trăm người nhìn tức giận Hồ Duyên Anh hào tỏ rõ vẻ khó tin. Những kia vốn là băng tuyết thần giáo đồ vật, bọn họ mang đi không thể bình thường hơn được, làm sao trở thành này hắc con to bảo vật. Quá đáng ghét. Sớm biết chúng ta cũng nhanh điểm chạy tới. Ngô Tâm Thủy cũng là một mặt phiền muộn. Cái này ngược lại cũng đúng không hẳn. Mộ Dung Vũ nhưng là cười khẽ, chỉ thấy hắn nhìn về phía trước, trong mắt ánh sáng lấp lóe. Hả? Tiểu sư đệ, ngươi tìm tới cái gì? Lẽ nào băng tuyết thần giáo còn có ẩn dấu bảo khố? Thần niệm đảo qua đi, băng tuyết thần giáo bảo khố cũng sớm đã bị chuyển hết rồi, liền một hạt đan dược đều không có. Băng tuyết thần giáo những người kia thực sự là quá đáng ghét, quá thẳng thắn. Mộ Dung Vũ gật gù, một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới băng tuyết thần giáo phía sau một tòa vách núi phía trước. Tiểu sư đệ, nơi này còn có huyền cơ gì sao? Hồ Duyên Anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn cái kia một mặt bóng loáng cực kỳ vách đá đầu óc mơ hồ. Bọn họ xem ra, vậy thì là một tòa vách đá, cũng không có cái gì cơ quan cấm chế loại hình. Dù cho là thánh bảng cường giả ăn cao hàn đều không có phát hiện. Mộ Dung Vũ mặt mang mỉm cười, ăn cao hàn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không có phát hiện là rất bình thường. Hắn hầu như đều không có phát hiện đến phía này vách núi phía trước lại vẫn có huyền cơ khác. Đi tới băng tuyết thần giáo thời điểm, Mộ Dung Vũ cái kia vô cùng to lớn thần niệm liền đem toàn bộ băng tuyết thần giáo cho bao phủ lại. Nếu không là phát hiện tới đây không gian đột nhiên chấn động một chút, hắn căn bản không có phát hiện tới đây không đúng. Một phen kiểm tra hạ xuống, hắn phát hiện vách núi phía trước hư không có một chút khác với tất cả mọi người. Tuy rằng yếu ớt gợn sóng cùng chu vi gần như thế nhưng cùng không gian chung quanh vẫn có chút hoàn toàn không hợp cảm giác. Phá cho ta. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, trực tiếp liền đem phía trước hư không cho xé sách. Âm âm ầm. Không gian bị xé sách, tiếp theo một cái giường như người bình thường to nhỏ cửa đồng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong tầm mắt. Cũng thật là có huyền cơ. Đây là trận pháp gì? Hô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảm thấy kinh ngạc. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Này không phải trận pháp, mà là pháp tắc không gian cực hạn. Lợi dụng lực lượng không gian, hoàn toàn đem nơi này cho ẩn giấu. Nếu không là ta đối với pháp tắc không gian còn có chút lĩnh hội, căn bản không có phát hiện nơi này. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ là khiêm tốn. Nếu không là hắn trưởng khống quy tắc không gian, hắn căn bản là không cách nào phát hiện nơi này gì dạng. Chỉ là băng tuyết thần giáo phương diện dĩ nhiên có cường giả như vậy trước làm sao không thấy đối phương đại phát thần uy. Lẽ nào là băng tuyết thần giáo giáo chủ? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, lập tức hắn liền sững sờ. Sư huynh, băng tuyết thần giáo giáo chủ bị chúng ta giết chứ? Băng tuyết thần giáo giáo chủ. Mọi người đều là sững sờ, bọn họ giết người hơi nhiều, căn bản không biết băng tuyết thần giáo giáo chủ có hay không đang ở bên trong. Hay hoặc là nói, mặc dù băng tuyết thần giáo giáo chủ ở bên trong, bọn họ cũng không biết. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là có loại cảm giác, hắn cảm thấy băng tuyết thần giáo hay là vẫn không có bị đánh giết. Bằng không, ai có lớn như vậy quyết đoán đem băng tuyết thần giáo bảo khố cho chuyển hết rồi. Nếu không là băng tuyết thần giáo giáo chủ, băng tuyết thần giáo cũng không thể nào mấy ngày ngắn ngủi bên trong rút lui khỏi nơi này. Đúng, chính là rút đi, mà không phải thoát đi. Nhiều như vậy cường giả tuyệt thế đều bị giết, nếu là bọn họ kế tục nhảy nhót trực tiếp giết chính là. Chúng ta vô gian đạo có gì phải sợ? Hồ Duyên Anh Hào không để ý chút nào nói rằng, đồng thời một bước bước ra, liền muốn xông vào cửa động đi. Thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ ngăn lại. Hồ Duyên Anh Hào hơi nghi hoặc một chút nhìn Mộ Dung Vũ, cái này cửa động cửa lớn mở rộng căn bản không có cảm ứng được trận pháp, cấm chế loại hình. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, lấy ra một cái cấp thấp hỗn độn tổ khí, sau đó trực tiếp ném tiến vào. Xì. Hỗn độn tổ khí mới tiến vào cửa động không tới một trượng khoảng cách, sơn động lại đột nhiên tuôn ra một đoàn chói mắt bạch quang. Không tới một cái chớp mắt thời gian, cái này hỗn độn tổ khí liền bị những kia bạch quang cho cắn nát. Cuối cùng, liền không còn sót lại một chút cặn. Này! Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí là An Cao Hàn cũng là như thế. Mà Hồ Duyên Anh Hào càng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn mặc dù là cấp cao hỗn độn tổ thánh thế nhưng cơ thể hắn nhất định không sánh được hỗn độn tổ khí. Mặc dù hắn có sức mạnh phòng ngự thế nhưng có thể kiên trì bao lâu thời gian? Hơn nữa, những kia bạch quang đến cùng là cái gì? Hồ Duyên Anh Hào có cái cảm giác, những này bạch quang cũng không phải bọn họ nhìn thấy đơn giản như vậy. Nhất thời, từng cái phía sau lưng lạnh cả người, hai mặt nhìn nhau lên. Mộ Dung Vũ cũng là khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được những kia bạch quang tựa hồ không phải trận pháp cùng cấm chế. Nếu là trận pháp cùng cấm chế, hắn đúng là không sợ. Chỉ là, như không phải thoại. Cái kia Mộ Dung Vũ cũng không dám mạo tùy tiện tiến vào bên trong. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được, hang núi này tựa hồ cũng không phải băng tuyết thần giáo bảo khố. Thậm chí, có thể không phải băng tuyết thần giáo tác phẩm. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1634. Thái Dương Quân Chủ. Chương 1634. Thái Dương Quân Chủ. Dễ dàng dập tắt một cái hỗn độn tổ khí. này đã vượt qua hỗn độn tổ thánh, thậm chí thánh bảng cường giả tác phẩm, chí ít đều là chí tôn cảnh giới vô cùng bạo tay. Hơn nữa, này cũng thật là chớp mắt là qua uy năng thôi, Mộ Dung Vũ thậm chí dám khẳng định đây tuyệt đối không phải cuối cùng uy năng. Hơn nữa, này không tên trong sơn động còn có nguy hiểm gì. Nhưng là không ai biết. Nếu không là Mộ Dung Vũ đầu một cái hỗn độn tổ khí đi vào, hắn thậm chí đều không có cảm giác đến trong sơn động nguy hiểm. Cũng may mà Mộ Dung Vũ tính cách cẩn thận, nếu là mậu tùy tiện đi vào, sợ là trực tiếp liền bị cắn giết. Nhìn này không tên sơn động trọng minh trí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là trầm mặc. Mà Hồ Duyên Anh hào trái tim nhưng vẫn như cũ, phù phù phù phù đại lực nhảy lên, lòng vẫn còn sợ hãi. Không tên sơn đồng thâm không thể nhận ra để. Xa xa nhìn sang, lại như là một con thái cổ hung thú cái miệng lớn như chậu máu giống như vậy, càng xem càng là khủng bố. Đây tuyệt đối không phải băng tuyết thần giáo tác phẩm. Lẽ nào là một cái nào đó chí tôn tác phẩm? Liễu Tiên Khai khẽ nhíu mày, có chút chần chờ nói rằng. Dù cho là chí tôn tác phẩm thì lại làm sao? Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ căn bản không có bắn ra đến tột cùng năng lực. Thập tam sư đệ, ngươi có nắm chắc hay không? Trọng Minh Chí nhìn về phía An Cao Hàn. An Cao Hàn gật gù, không biết là thực lực của hắn mạnh nhất duyên cớ, hắn từ bên trong hang núi này cảm giác được mãnh liệt khí tức tử vong. Hắn biết, nếu là mậu tùy tiện tiến vào, kết cục của hắn cùng cái này hỗn độn tổ khí không có khác biệt. Đáng tiếc. Mọi người đều là lắc đầu một cái, mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng là như thế. Nơi này nếu như là chí tôn tác phẩm, nói không chắc bên trong có chí tôn để lại các loại bảo vật. Chỉ là, mặc dù có bảo vật, không có mệnh cũng cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Đi về trước đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút đề nghị. Suy nghĩ một thoáng, Mộ Dung Vũ cũng không có bất kỳ nắm. Liền quyết định không nên mạo hiểm. Liền, mọi người liền xoay người liền phải rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bạch, nguyên bản bình tĩnh không lay động không tên sơn động lúc này lại là đột nhiên bạch quang mãnh liệt. Hào quang chói mắt từ bên trong hang núi phát ra đến trực tiếp vồ giết về phía Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Càng là muốn đánh giết Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Vũ là cái cuối cùng, cũng là phản ứng đầu tiên. Trước tiên, hắn liền phải xuyên qua hư không rời đi tại chỗ. Thế nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên dừng lại một chút, một chưởng mạnh mẽ đánh về hang núi kia. Muốn đem những kia bạch quang cho đập vỡ tan. Chỉ là để Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là hắn đập xuất lực lượng vẫn không có vỗ tới bạch quang trước cũng đã tiêu tan không còn hình bóng. Sau đó ở trong chớp mắt, những kia bạch quang đột nhiên bạo phát, ở Mộ Dung Vũ phản ứng lại trước liền đem Mộ Dung Vũ quấn lấy. Tiện đà, bá, một tiếng bạch quang kéo Mộ Dung Vũ liền biến mất ở không tên hang động nơi sâu xa. Mà ngay khi Mộ Dung Vũ biến mất rồi sau khi cái kia như thái cổ hung thú cái miệng lớn như chậu máu như thế không tên sơn động cũng biến mất không còn tăm hơi. Vào lúc này Trọng Minh Chí mấy người cũng mới phản ứng lại. Tiểu sư đệ, An Cao Hàn thực lực mạnh nhất là phản ứng đầu tiên. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, dò ra bàn tay lớn liền chụp vào Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn một chảo chỉ là chộp vào vách núi trên vách đá. Sức mạnh kinh khủng bạo phát cả tòa cao to cực kỳ vách đá liền oanh, một tiếng nổ tung ra bị cuồng bạo cực kỳ sức mạnh cho chấn động thành mảnh vỡ. Mà trước từng xuất hiện sơn động nhưng là không thấy bóng dáng, lại như là xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Mọi người đều là kinh hãi. Dồn dập dò ra thần niệm tìm tòi lên. Thậm chí mỗi một người đều bùng nổ ra cường tuyệt sức mạnh đem vùng hư không này đại địa đều cho đập vỡ tan ngàn vạn lần. Nhưng trước sau không gặp hang núi kia cùng Mộ Dung Vũ. Nếu không là Mộ Dung Vũ từ bọn họ trước mắt biến mất không còn tăm hơi, sợ là bọn họ đều coi chính mình xuất hiện ảo giác. Làm sao bây giờ? Cả đám đều là nhìn về phía Trọng Minh Chí, trên mặt đều lộ ra lo lắng, vẻ khiếp sợ. Không cần hoảng, tiểu sư đệ tuy rằng bỗng dưng bị người nhiếp đi, thế nhưng linh hồn của hắn thẻ ngọc nhưng là không có phá nát. Vì lẽ đó, hắn tạm thời sẽ không có chuyện gì. Trọng Minh Chí thực lực tuy rằng không phải mạnh nhất, thế nhưng lãnh đạo của hắn năng lực tuyệt đối là đệ nhất. Bởi vậy, ở đây cũng chỉ có hắn nhất là bình tĩnh. Mà thực lực mạnh nhất An Cao Hàn nhưng là đằng đằng sát khí, con ngươi nơi sâu xa càng là xẹt qua vẻ áy náy. Hắn có thể cùng băng tuyết tâm dung hợp, có thể nói là hoàn toàn dựa vào Mộ Dung Vũ năng lực. Là Mộ Dung Vũ tạo nên hắn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là ở hắn cái này thánh bảng cường giả trước mặt bị người bắt đi, điều này làm cho hắn vô cùng sự phẫn nộ cùng hổ thẹn. Thập tam sư đệ, ngươi cũng không cần tự trách. Người kia thủ đoạn dữ dội, sợ là chí tôn cảnh giới cường giả. Chúng ta cùng chí tôn cách biệt quá lớn. Hay là, lần này là tiểu sư đệ cơ duyên lớn. Trọng Minh Chí an ủi nói rằng. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không bẩm báo tứ sư huynh cùng sư tôn? Ngô Tâm Thủy sốt ruột cực kỳ nói rằng có vẻ hơi không bình tĩnh. Trước xem tình huống một chút, nếu như vài ngày sau tiểu sư đệ vẫn không có tin tức, chúng ta lại bẩm báo cho sư tôn cũng không muộn. Hang núi này thực sự là quá dữ dội. Trọng Minh Chí bọn họ cũng hoài nghi là chí tôn hạ hắc thủ. Nếu thật sự là chí tôn ra tay, mặc dù là Vũ Dương gia cũng không thể làm gì, chỉ có thể thông báo Vô Gian Đạo đạo chủ. Liền, một nhóm 16 người liền ở đây chú tết lên, bắt đầu ở xung quanh tìm tòi. Chỉ là nhưng từ đầu đến cuối không có Mộ Dung Vũ tung tích. Mà cùng lúc đó, Vô Gian Đạo hung hăng tiêu diệt băng tuyết thần giáo sự tình cũng đã ở thánh giới truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn chấn kinh rồi toàn bộ thánh địa. Cho tới nay, Vô Gian Đạo cái này thánh địa đưa cho ngươi ấn tượng chính là thần bí. Bởi vì Vô Gian Đạo đệ tử cực nhỏ duyên cớ, hơn nữa từng cái lại không phải tao bao cực điểm làm náo động người. Thậm chí, phần lớn người đều biết 10 đại thánh địa một trong có một cái Vô Gian Đạo. Thế nhưng là không biết Vô Gian Đạo đệ tử là ai. Bởi vậy thánh giới tất cả mọi người cảm thấy Vô Gian Đạo cũng chỉ đến như thế thôi. Có thánh địa tên, nhưng không có thánh địa chi thực. Có thể nói, ở thánh giới nhân tộc bên trong, không có mấy người đối với Vô Gian Đạo có lòng kính nể. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy Vô Gian Đạo cũng chỉ là phổ thông thôi. Ở phần lớn người trong lòng, Vô Gian Đạo thậm chí còn không bằng Chấn Thiên Tông, Băng Tuyết Thần Giáo những người này. Cũng đúng vậy, có loại ý nghĩ này, Băng Tuyết Thần Giáo nhân tài muốn tiêu diệt Vô Gian Đạo mọi người, cuối cùng dẫn đến chính mình diệt vong. Bởi vì Vô Gian Đạo biết điều cùng thần bí, duy nhất để mọi người có ấn tượng chính là Mộ Dung Vũ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng không cao. Điều này càng làm cho thế nhân cho rằng Vô Gian Đạo cũng chỉ có điều là như vậy thôi. Thế nhưng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Vô Gian Đạo mười mấy cái đệ tử hung hăng giết chết đi 3-4 vạn cường giả tuyệt thế băng tuyết thần giáo, đem băng tuyết thần giáo cường giả tuyệt thế một lưới bắt hết tin tức chuyện sau khi đi ra ngoài, thế nhân toàn bộ đều bị đè ép. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, thánh địa chính là thánh địa, mà đỉnh cao thực lực trước sau chỉ là đỉnh cao thực lực. Dù cho thánh địa chỉ có mười mấy người, nhỏ yếu đến đâu một cái thánh địa, cũng không phải một cái đỉnh cao thực lực có thể mạnh mẽ chống đỡ. Mười mấy người giết chết đi 3-4 vạn cường giả tuyệt thế. Hầu như biết đến tất cả mọi người đều chấn động. Đặc biệt những kia đỉnh cao thực lực càng bị chấn động nói không ra lời. Những này đỉnh cao thực lực không một không muốn trở thành thánh địa, hoặc là đem Vô Gian Đạo những này nguyên bản thánh địa cho lôi xuống ngựa. Sau đó bọn họ thay vào đó. Hiện tại bọn họ mới biết ý nghĩ của chính mình là cỡ nào nông cạn cùng không biết tự lượng sức mình. Vô Gian Đạo mười người còn như vậy, như là chân võ thánh đan những kia nắm giữ vài tỷ, mấy chục tỷ cường giả thánh địa lại là mạnh mẽ đến mức nào. Không nói những thế lực này làm sao khiếp sợ thu lại chính mình dã tâm. Chỉ nói riêng Mộ Dung Vũ. bị đạo bạch quang kia quấn lấy sau khi, Mộ Dung Vũ hai mắt liền bị bạch quang cho diệu không mở mắt ra được. Đồng thời, hắn càng là cảm giác được chính mình đang di động. Bất quá, một cái hô hấp thời gian sau khi, hắn liền một lần nữa làm đến nơi đến chốn. Vào lúc này, những kia chói mắt bạch quang cũng biến mất không còn tăm tích. Liền, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng mình rốt cuộc thân ở phương nào. Đây là một cái không hề lớn không gian, phạm vi ước chừng có khoảng một dặm to nhỏ. Bên trong cung điện trống rỗng, không dài một vật, cũng không có bất kỳ đồ vật. Ngoại trừ không gian phía sau cùng câu nói kia bộ xương như thế. Đây là một bộ thế nào bộ xương? Xương sọ vỡ vụn, trên người xương cũng là từng tấc mà đứt, thậm chí có chút xương càng là tách ra, hoặc là ít một chút xương. Rất rõ ràng, người này khẳng định là bởi vì trọng thương mà chết. Bất quá, những này đều không cho Mộ Dung Vũ khiếp sợ. Hắn hiện tại tùy tiện một cái tát cũng có thể đem một cái đỉnh cao tổ thánh toàn thân xương cho đập thành bột mịn. Bộ xương này tổn thương thành tình trạng như thế này không thể bình thường hơn được. Để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là bộ xương khô này dường như phàm nhân chết rồi bộ xương. Xương cốt trong lúc đó không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy thô ráp mà lại lờ mờ. Đây rõ ràng chính là một phàm nhân chết rồi xương. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là cảnh giác lên. Nơi này nhưng là thánh giới, nơi nào đến phàm nhân xương. Rất rõ ràng, người này là bị kẻ thù của hắn cho đánh chết, liền xương linh tính đều cho đánh không còn. Cũng chính bởi vì vậy, bộ này bộ xương xem ra mới như là phàm nhân chết rồi như thế. Răng rắc, răng rắc. Ngay khi Mộ Dung Vũ nhìn kỹ lần này, bộ xương khô này đột nhiên chuyển động. Sau đó ở Mộ Dung Vũ kinh hãi trong ánh mắt, bộ xương khô này lại như là người như thế đứng thẳng lên, thậm chí còn chậm rãi hướng đi Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, không tự chủ được rút lui một bước, trong mắt càng là vẻ kinh hãi. Hắn không phải là bị bộ xương đột nhiên phục sinh mà kinh sợ. Loại này phục sinh sự tình hắn lại không phải là không có từng thấy, làm sao sẽ làm cho khiếp sợ hắn. Hắn mặc dù bị làm cho khiếp sợ, đó là bởi vì bộ xương khô này bộc phát ra khí tức thực sự là quá mạnh mẽ. Vượt qua hắn nhìn thấy bất cứ người nào. Chí ít đều là chí tôn cấp bậc tồn tại. Cường giả chí tôn. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, hơi suy nghĩ trong lúc đó. Liền muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư, sau đó chạy mất dép. Thế nhưng vừa lúc đó, bộ xương nói chuyện mà lại động thủ. Cạc cạc, tiểu tử, tiến vào Thái Dương quân chủ nơi này còn muốn rời đi. Nói chuyện đồng thời, bộ xương dò ra chỉ còn dư lại bạch cốt mà lại xương không hoàn toàn, chỉ còn dư lại tam tiết ngón tay cốt tay chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ liền tóm tới. Tốc độ thật chậm. Chậm như ốp sên. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là liên tục biến sắc, một luồng đáng sợ cực kỳ sức mạnh đã đem hắn cho cầm cố lại rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1635. Kinh thiên bí ẩn. Chương 1635. Kinh thiên bí ẩn. Chậm đã. Ngươi là chí tôn. Vì sao đối với ta nho nhỏ một cái thánh vương đồng thủ? Mộ Dung Vũ tuy rằng bị tầm cố, thế nhưng hắn nói chuyện năng lực vẫn còn ở đó. Liền liền hàn âm thanh, mang theo một tia nghi vấn quát hỏi. Đối với bộ này bộ xương trắng, Mộ Dung Vũ trong lòng không có bất kỳ hảo cảm. Dù cho đối phương là chí tôn cảnh giới cường giả, thế nhưng hắn muốn giết mình, đó chính là hắn kẻ địch. Có thể đủ tốt cảm mới là lạ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ âm thanh không có một chút nào tôn kính. Đổi làm bất luận một ai đối với muốn giết mình người cũng tôn kính không đứng lên. Chí tôn. Thứ đồ gì? Bộ xương trắng đứng thẳng ở tại chỗ, tuy rằng không có cốt nhục không nhìn thấy vẻ mặt hắn. Nhưng hàng này lại như là nghi hoặc trầm tư. Bất quá, Hắn nói chuyện nhưng là để Mộ Dung Vũ không còn gì để nói. Chí Tôn vẫn là thứ đồ gì? Chí Tôn nhưng là thánh giới bên trong ngoại trừ chúa tể sau khi nhân vật mạnh mẽ nhất, phàm là có chút kiến thức thánh nhân cái nào không biết. Bộ này bộ xương cường đại như thế, không thể nào là những kia không có kiến thức người. Vì lẽ đó, Mộ Dung Vũ trong lòng lập tức bay lên một ý nghĩ. Hằng này tuyệt đối là đang tinh tướng. À, ta nghĩ lên Chí Tôn chính là các ngươi cái này thánh giới cái gọi là cường giả siêu cấp chứ. Run dế bình thường tồn tại. Đừng nói Chí Tôn những này rác rưởi, coi như là giới chủ ta một hơi cũng có thể thổi chết. Nghĩ một hồi, bộ xương trắng tựa hồ nghĩ tới điều gì như thế, sau đó ngữ khí vô cùng khinh thường nói. Mộ Dung Vũ lần thứ hai bị đè ép. Chí Tôn là run dế bình thường tồn tại. Rác rưởi. Phải biết, toàn bộ thánh giới cũng chỉ có 10 cái Chí Tôn. Ai dám nói Chí Tôn là run dế? Đương nhiên, dám nói Chí Tôn là run dế người không phải là không có, người kia chính là chúa tể. Thế nhưng, cái này Thái Dương quân chủ chính là chúa tể hay sao? Chỉ là, giới chủ lại là cái gì? Mộ Dung Vũ bối rối, có lúc hắn cảm thấy cái này Thái Dương quân chủ là đang tinh tướng, có lúc nhưng lại cảm thấy không giống như là đang tinh tướng. Cái tên này ngữ khí xác thực vô cùng xem thường, tựa hồ căn bản xem thường những Chí Tôn đó, những kia Chí Tôn ở trong mắt hắn thật sự chính là rác rưởi như thế. Các ngươi cái này thánh giới. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ nắm lấy Thái Dương quân chủ mấy câu nói này trong lòng càng nghi hoặc. Vô tận hỗn độn bên trong có rất nhiều thế giới, đây là Mộ Dung Vũ biết đến. Bởi vì hắn chính là từ thế giới người phàm từng bước đi tới thánh giới. Chỉ là, các ngươi cái này thánh giới, là có ý gì? Lẽ nào vô tận hỗn độn bên trong còn có cái khác thánh giới? Hoặc là những thế giới kia không gọi là thánh giới? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ lại nghĩ đến trước đây được một số manh mối. Tựa hồ vô gian đạo đạo chủ bọn người ở ngoài giới chiến đấu. Đem những này manh mối kết hợp lên. Vỗ một cái không biết cửa lớn từ từ ở Mộ Dung Vũ phía trước mở rộng. Bất quá, tuy rằng suy đoán còn có mặt khác thế giới, nhưng dù sao chỉ là suy đoán. Hơn nữa, đến tột cùng là thế nào, hắn đều không rõ ràng. Bất quá, hắn có loại cảm giác cái này Thái Dương quân chủ tựa hồ cũng không phải thánh giới người. Thế nhưng hết thảy đều chỉ là hắn suy đoán thôi. Hắn liền dò hỏi. Thái Dương quân chủ, ngươi không phải chúng ta thánh giới người. Thái Dương quân chủ cặc cặc nở nụ cười. Tiểu tử, coi như ngươi có kiến thức, biết Thái Dương quân chủ đại nhân ta không phải các ngươi cái này rác rưởi thế giới người. Rác rưởi thế giới. Nghe được Thái Dương quân chủ nói chuyện, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi thì có chút khí. Nếu chúng ta thế giới này rác rưởi, vì sao ngươi còn sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn bị người đánh gần chết. Đừng nói cho ta ngươi nguyên vốn là bộ này điều dạng. Thái Dương quân chủ ngẩn ra tiện đà nổi giận. Nếu không là những tên khốn kiếp kia ám hại Thái Dương quân chủ ta lại sẽ rơi vào dáng vẻ ấy. Nếu không là thế giới này quá rác rưởi, ta cũng sớm đã khôi phục đỉnh cao thực lực. Nếu không là thế giới này quá rác rưởi, ta làm sao bị vây ở này mà không cách nào rời đi. Mộ Dung Vũ nói chuyện tựa hồ gây nên Thái Dương quân chủ một ít không tốt hồi ức, liền cái tên này liền chửi ầm lên lên. Không chút nào cường giả phong độ. Quả thực lại như là phố phường vô lại. Bất quá Thái Dương quân chủ nói chuyện vẫn là nói cho Mộ Dung Vũ, thế giới này xác thực không chỉ là có thánh giới này một thế giới. Thái Dương quân chủ, ngoại trừ thánh giới ở ngoài vô tận hỗn độn bên trong còn có bao nhiêu cái thế giới. Mà những thế giới kia đều còn cao hơn thánh giới cấp. Mộ Dung Vũ kế tục tuân hỏi tiếp. Ếch ngồi đáy giếng. Thái Dương quân chủ bình tĩnh lại, chỉ là xem thường nói một câu, cũng không trả lời Mộ Dung Vũ nói chuyện. Mộ Dung Vũ trong lòng một trận phiền muộn, hắn xác thực có chút ếch ngồi đáy giếng. Bất quá điều này cũng chỉ là tạm thời, hắn hiện tại dù sao chỉ là thánh vương cảnh giới, liền thánh giới cao nhất cấp bậc kia đều còn chưa có tư cách tiếp xúc được, huống chi thế giới của hắn. Bất quá, dù vậy, hắn cũng vô cùng chấn động. Hắn có cảm giác chúa tể hay là cũng không phải nhân vật mạnh mẽ nhất. Đương nhiên, chúa tể vẫn luôn không phải cường đại nhất, bởi vì mặt trên còn có một cái hỗn độn người trưởng khống. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ cảm giác được chúa tể cùng hỗn độn người trưởng khống trong lúc đó tựa hồ còn có cảnh giới. Bất quá, những thứ này đều là nói sau. Mộ Dung Vũ mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cũng không tiếp tục đặt câu hỏi. Dù sao, cái này Thái Dương quân chủ không phải người tốt lành gì, hỏi cũng là toi công. Mà lại, mặc dù hắn biết rồi, đối với hắn cũng chưa từng có đại chỗ tốt. Biết đến càng nhiều áp lực càng lớn. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không đến nỗi mơ tưởng xa vời. Thái Dương quân chủ, ngươi khi còn sống là cảnh giới gì? Lẽ nào so với chúa tể còn cường đại hơn? Mộ Dung Vũ hỏi dò lên, sắc mặt cũng thả lỏng ra. Chỉ là lén lút, hắn nhưng là muốn hết tất cả biện pháp, muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là Thái Dương quân chủ quá mạnh mẽ, trực tiếp liền đem hắn cầm cố ở vùng hư không này bên trong. Hà Đồ Lạc Thư không cách nào tiến vào, liền lợi dụng thần giới lực lượng bản nguyên chuyển đưa trở về cũng không thể. Chúa tể, ta một hơi liền có thể thổi chết một đám lớn. Thái Dương quân chủ khinh thường nói. Đồng thời cặp kia chỗ trống con mắt cũng nhìn về phía Mộ Dung Vũ, xem Mộ Dung Vũ lạnh cả tim. Kẻ này muốn động thủ. Quả nhiên. Tiểu tử, ngươi phí lời cũng quá hơn nhiều. Dù cho biết rồi đối với ngươi cũng là không có lợi. Ngoan ngoãn để ta ăn máu thịt của ngươi đi. Thái Dương quân chủ cười gằn, bàn tay lớn kế tục hướng về Mộ Dung Vũ liền tóm tới. Thái Dương quân chủ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua Mộ Dung Vũ tưởng tượng. Bất quá kẻ thù của hắn càng mạnh mẽ hơn, trực tiếp đem cơ thể hắn phá hủy. Mặc dù hắn còn có một tia tàn hồn thế nhưng là cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dập tắt. Đáng sợ nhất chính là hắn kẻ địch thủ đoạn. Dù cho quá khứ vô số kỷ nguyên, dù cho Thái Dương quân chủ thời khắc đều ở chữa trị thân thể. Thế nhưng, hắn xương cốt vẫn là từ từ mất đi ánh sáng lộng lẫy cùng sức mạnh. Còn thân thể, hắn căn bản là không cách nào khôi phục. Vô số kỷ nguyên hạ xuống, lợi dụng linh hồn sức mạnh, hắn ở thánh giới bên trong dựng rất nhiều truyền tống trận. Vô số thánh nhân cường giả thông qua truyền tống trận hoặc là chính mình chuyển đưa tới. Hay hoặc là bị Thái Dương quân chủ miễn cưỡng hút tới. Số mạng của những người này đều là giống nhau, trực tiếp bị Thái Dương quân chủ cho ăn. Đúng, chính là trực tiếp ăn đi, như hung thú ăn thịt người. Bất quá, để Thái Dương quân chủ tuyệt vọng chính là, mặc dù hắn không ngừng nuốt ăn thánh nhân cường giả, thậm chí một lúc mới bắt đầu còn nuốt ăn mấy cái chí tôn cảnh giới cường giả siêu cấp. Thế nhưng đều không thể khôi phục cơ thể hắn, thậm chí không cách nào trì hoãn hắn xương cốt từ từ trở nên bình thường thời gian. Bằng không, lấy Thái Dương quân chủ thực lực, hắn xương cốt tuyệt đối muốn hơn xa với chúa tể. Ngươi muốn ăn ta? Vì sao là ta? Mộ Dung Vũ nhưng là không có bất kỳ kinh ngạc. Hắn ở nhìn thấy Thái Dương quân chủ thời điểm liền đoán được Thái Dương quân chủ chủ ý. Bất quá, để hắn hiếu kỳ thế nhưng, ở vô gian đạo mọi người bên trong cảnh giới của hắn là yếu nhất. Không phải cảnh giới càng cao đối với Thái Dương quân chủ càng bù sao. Mộ Dung Vũ không phải oán hận, mà chỉ là có chút hiếu kỳ. Vì sao là ngươi? Tiểu tử, thể chất của ngươi rất mạnh mẽ, cơ thể ngươi thậm chí so với cảnh giới cao nhất tên tiểu tử kia đối với sự cám dỗ của ta lực còn muốn lớn hơn. Nếu như nuốt ăn ta, ta liền có thể khôi phục đỉnh cao. Thái Dương quân chủ cặc cặc bắt đầu cười lớn. Vốn là, mục tiêu của hắn là ăn Cao Hàn. Chỉ là, ngay khi hắn muốn đem ăn Cao Hàn nắm lấy thời điểm, nhưng là phát hiện đến Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, hắn liền không chút do dự nắm lấy Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, giới hạn ở năng lực hiện tại của hắn vấn đề bằng không ăn Cao Hàn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Một lúc mới bắt đầu, nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ có thánh vương cảnh giới Thái Dương quân chủ là có chút thất vọng. Bất quá hắn càng xem càng cảm thấy Mộ Dung Vũ không đơn giản. Tuy rằng hắn không biết Mộ Dung Vũ là cái gì thể chất, thế nhưng trong lòng có cảm giác, hắn cảm giác được, Mộ Dung Vũ thân thể sẽ cho hắn kinh hỉ. Bởi vậy, hắn mới sẽ nói với Mộ Dung Vũ nói nhảm nhiều như vậy. Bất quá hiện tại hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Không thể chờ đợi được nữa muốn hưởng thụ Mộ Dung Vũ thân thể, không nữa khôi phục. Không cần thời gian bao lâu hắn Thái Dương quân chủ liền muốn dập tắt ở này yên lặng vô danh bên trong tiểu thế giới. Đây chính là Thái Dương quân chủ không muốn đối mặt một màn. Hơn nữa, hắn muốn báo thù à. Liền, hắn bàn tay lớn trực tiếp đem Mộ Dung Vũ nắm lấy, một cách liền muốn cắn về phía Mộ Dung Vũ. Lẽ nào ta thật muốn bị cái này buồn nôn đồ vật cho ăn sống rồi. Vừa nghĩ tới chính mình miễn cưỡng bị ăn đi, Mộ Dung Vũ trong lòng liền không khỏi phát lạnh, toàn thân nổi da gà đều đi ra. Cũng chỉ có thể như vậy rồi. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Từ vừa mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ liền cố ý cùng Thái Dương quân chủ vô nghĩa. Một mặt hắn là thật sự hiếu kỳ, ở một phương diện khác hắn là muốn kéo dài thời gian. Trong quá trình này, hắn không ngừng suy nghĩ, ngàn tỷ loại phương pháp không ngừng từ trong đầu xẹt qua. Cuối cùng, hắn phát hiện duy nhất có tác dụng cũng chỉ có công kích linh hồn. Thân thể, tu vi đều bị cầm cố phong ấn, thế nhưng Mộ Dung Vũ linh hồn cũng không có bị phong ấn. Hoặc là Thái Dương quân chủ xem thường với phong ấn Mộ Dung Vũ linh hồn duyên cớ. Hoặc là hắn căn bản không sợ Mộ Dung Vũ công kích linh hồn. Thế nhưng bất luận là tình huống đó, Mộ Dung Vũ nếu không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể công kích linh hồn. Là chết hay sống, liền xem lần này. Thần hồn chạm. Mắt thấy Thái Dương quân chủ liền muốn một cách đem hắn cắn, vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ rốt cuộc ra tay rồi. Đem tạo nên ập vù thật đơn thể công kích mạnh nhất. Thần hồn chạm mạnh mẽ chém tới Thái Dương quân chủ đầu hết cách rồi, Mộ Dung Vũ căn bản không có phát hiện Thái Dương quân chủ linh hồn. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đầu của hắn có thể chuyên trở linh hồn của hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1636. Giết chết Thái Dương quân chủ. Chương 1636. Giết chết Thái Dương quân chủ. Thái Dương quân chủ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có ảm đạm trắng bệt xương, không có huyết nhục, Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện đến linh hồn của hắn. Thế nhưng, người này nhưng là có thể nói rằng, mà không phải tương tự truyền âm. Hơn nữa Thái Dương quân chủ cũng nói rồi, hắn cũng chưa chết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới lựa chọn trực tiếp cùng Thái Dương quân chủ liều mạng. Hắn không phải là ngồi chờ chết người. Có thể giết Thái Dương quân chủ tốt nhất, nếu là không cách nào giết chết, cái kia ít nhất cũng để cho mình chạy thoát. Bạch! Ngay khi Mộ Dung Vũ triển khai công kích linh hồn đồng thời Thái Dương quân chủ run lên trong lòng. Một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong nhất thời bao phủ ở trong lòng hắn bên trong nếu như hắn còn có tâm. Đặc biệt bám vào xương cốt bên trong đen linh hồn càng bị xung kích kịch liệt bắt đầu run rẩy. Đó là tử vong run rẩy. Tiểu tử! Ngươi muốn chết! Thái Dương quân chủ trước tiên liền phản ứng lại, nhất định là Mộ Dung Vũ đối với hắn triển khai công kích cường đại nhất. Đối với sức mạnh của chính mình Thái Dương quân chủ là cực kỳ tin tưởng. Bởi vậy, hắn trước tiên liền biết Mộ Dung Vũ là công kích linh hồn. Bởi vì Mộ Dung Vũ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị hắn phong ấn, nhưng chính là không có phong ấn linh hồn. Trên thực tế, Thái Dương quân chủ căn bản là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ 10 cái linh hồn thánh nhân. Thái Dương quân chủ phản ứng cực nhanh. Bàn tay lớn dùng sức. Liền muốn bóp nát Mộ Dung Vũ. Bất quá, Mộ Dung Vũ mưu tính một lúc lâu công kích linh hồn nhanh hơn hắn. Ngay khi Thái Dương quân chủ bàn tay lớn liền muốn lực bộc phát lượng một lần đem Mộ Dung Vũ vồ nát đồng thời, Mộ Dung Vũ công kích linh hồn đã mạnh mẽ chém ở Thái Dương quân chủ linh hồn bên trên. Phốc! thậm chí nghe được linh hồn vỡ vụn âm thanh. Từng đạo mảnh vụn linh hồn không ngừng từ Thái Dương Quân Chủ bên trong xương sọ rơi xuống đi ra. Đồng thời Thái Dương Quân Chủ càng là phát sinh một tiếng thê thảm cực kỳ, tiếng kêu thảm thiết. Bạch bạch bạch. Trong nháy mắt Thái Dương Quân Chủ bởi vì linh hồn bị đánh nổ, bởi vì đau nhức mà liên tục lùi ra ngoài. Mà cầm lấy Mộ Dung Vũ bàn tay lớn cũng lỏng ra một thoáng. Đáng sợ nhất chính là, hay là linh hồn của hắn đụng phải công kích duyên cớ, cầm cố Mộ Dung Vũ phong ấn cũng nứt ra rồi một vết nứt. Bạch! Không chần chờ chút nào, Mộ Dung Vũ trước tiên liền vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Tiện đà, hắn liền muốn truyền tống rời đi nơi rùa quái này. Nhưng, ngay khi hắn muốn truyền tống rời đi nơi này thời điểm, nhưng là rùa thần xui khiến liếc mắt nhìn Thái Dương Quân Chủ. Lúc này Thái Dương Quân Chủ hai tay ôm đầu, phát sinh từng tiếng thê thảm cực kỳ, tiếng kêu thảm thiết. Gào thét liên tục. Thậm chí đều không có công kích Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, hơi suy nghĩ trong lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư liền biến ảo thành một hạt cực kỳ bé nhỏ uy lực, theo vừa công kích gây nên không gian rung động nước chảy bèo trôi chậm rãi rời đi Thái Dương Quân Chủ. Đúng. Mộ Dung Vũ cũng không hề rời đi nơi rùa quái này. Mộ Dung Vũ làm người tôn chỉ chính là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta trả lại gấp đôi. Cái này Thái Dương Quân Chủ muốn ăn hắn, đây chính là thù không đợi trời chung. Mộ Dung Vũ sao sẽ bỏ qua cho cái tên này? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đã như vậy, vậy ta liền giết chết ngươi. Nếu như Thái Dương Quân Chủ cực sự bá đạo, Mộ Dung Vũ không nói hai lời, có cái này cơ hội chạy trốn, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên rời đi nơi này. Thế nhưng, hắn cái kia dù thần xui khiến thoáng nhìn, nhưng là để hắn lưu lại. Tựa hồ Thái Dương Quân Chủ cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Gia tốc thời gian. Mộ Dung Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống thiêu đốt hỗn độn thánh mạch. Đem ra tốc thời gian đến cực hạn. Thái Dương Quân Chủ phong ấm còn chưa cởi ra hết. Mà như muốn đánh giết Thái Dương Quân Chủ, Mộ Dung Vũ nhất định phải khôi phục mạnh nhất thực lực mới được. Tuy rằng Thái Dương Quân Chủ có vẻ như là so với Chúa Tể còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Nhưng tựa hồ đã mặt trời chiều về Tây cùng đường mạt lộ. Phong ấm tuy rằng cực kỳ tinh diệu, thế nhưng sức mạnh nhưng cũng không ra sao. Ở Mộ Dung Vũ nỗ lực bên dưới, không đến bao lâu liền phá tan. Đương nhiên, đây là chỉ thánh giới thời gian. Gia tốc thời gian bên dưới, Mộ Dung Vũ phá tan những này phong ấn qua đi tới một cái kỷ nguyên thời gian. Có thể tưởng tượng được Thái Dương Quân Chủ phong ấn là cỡ nào tinh diệu. Mặc dù không có sức mạnh mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ cũng khó có thể nhanh chóng mở ra. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không biết Chúa Tể thực lực đạt tới trình độ nào. Thế nhưng hắn có loại cảm giác tựa hồ cái này Thái Dương Quân Chủ cũng không phải khoác lác bức. Hắn nói tựa hồ cũng là thật sự. Bằng không cái kia phong ấn mặc dù không có bao nhiêu sức mạnh nhưng vì sao cũng cường đại như vậy. A, thằng con hoang, nếu là ở rơi vào trên tay ta, ta nhất định phải ăn sống rồi ngươi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ xuyên thấu qua Hà Đồ Lạc Thư nhìn về phía Thái Dương Quân Chủ thời điểm Thái Dương Quân Chủ vẫn còn đang gào thét. Cái tên này nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đồng thời lại vô cùng hối hận. Đã sớm biết ở bắt Mộ Dung Vũ thời điểm liền bắt hắn cho ăn sống rồi. Mà hắn nhưng là bởi vì đắc ý mà vô nghĩa lâu như vậy, cuối cùng nhưng là bị Mộ Dung Vũ chạy trốn. Đun sôi con vịt đều bay. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cái kia một đòn công kích linh hồn càng là hầu như để linh hồn của hắn tan vỡ. Này cũng chưa chết. Nhìn thấy Thái Dương Quân Chủ khí tức tuy rằng so với trước yếu đi mấy phần, nhưng cũng vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, Mộ Dung Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Trước hắn công kích rõ ràng đem Thái Dương Quân Chủ trong ấp linh hồn đều cho chém nát. Theo đạo lý tới nói Thái Dương Quân Chủ coi như không chết cũng bị trọng thương. Nhưng trong thực tế, hắn nhưng là không chết, hơn nữa còn sinh long hoạt hổ, không biết có bao nhiêu tinh thần. Thằng con hoang, lại vẫn là linh hồn thánh nhân, càng là đánh ta trở tay không kịp. May là linh hồn của ta mặc dù là tàn hồn, thế nhưng là bị cô đọng đến toàn thân xương cốt bên trong. Như muốn giết chết ta linh hồn, nhất định phải đem linh hồn của ta toàn bộ giết chết. Thái Dương quân chủ cho rằng Mộ Dung Vũ đã đào tẩu, phẫn nộ bên trong nhưng lại có chút may mắn lầm bầm lầu bầu. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ chính đang xoắn suýt người này vì sao không có bị đánh giết, nghĩ biện pháp muốn làm sao giết chết Thái Dương quân chủ. Thời điểm Thái Dương quân chủ nhưng là đem hắn khuyết điểm phá tan lộ ở Mộ Dung Vũ trước mắt. Đây chính là chính hắn chịu chết. Mộ Dung Vũ mừng rỡ trong lòng. Bất quá, hắn cũng không khỏi không bội phục cái này Thái Dương quân chủ. Linh hồn bình thường chỉ có thể sinh tồn ở linh hồn trong không gian, thế nhưng Thái Dương quân chủ dĩ nhiên đem linh hồn phủ cô đọng đến trong xương cốt. Đã như thế, nếu là gặp phải không biết chuyện linh hồn thánh nhân công kích linh hồn của hắn không gian, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Mà Thái Dương quân chủ nhưng là nắm lấy cơ hội, có thể một lần đem đối thủ bắn cho giết. Chuẩn bị một thoáng, đem lực lượng linh hồn tăng lên đến đỉnh cao, Mộ Dung Vũ lần thứ hai ra tay rồi. Lần này không còn là thần hồn chạm. Thần hồn chạm chỉ là đơn thể công kích mà thôi, muốn đem Thái Dương quân chủ hết thảy xương cốt bên trong linh hồn chém nát là không thể nào. Bởi vì Mộ Dung Vũ đánh ra quần công chiến ký linh hồn bão táp. Thái Dương quân chủ chính đang hùng hùng hổ hổ, thế nhưng trong chớp mắt, một luồng so với trước càng thêm mãnh liệt khí tức tử vong lần thứ hai bao phủ hắn trong lòng. Nhất thời Thái Dương quân chủ liền kinh hãi. Bất quá phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, trước tiên liền phản ứng lại. Toàn thân nhất thời bùng nổ ra như Thái Dương hỏa bình thường hỏa diễm bao phủ toàn thân. Chỉ là trong phút chốc, toàn bộ không gian liền bị này đáng sợ Thái Dương hỏa bao trùm đầy. Tư không ở thiêu đốt bên dưới phát sinh, xì xì, âm thanh, không ngừng bị đốt cháy đi. Ầm. Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt liền bị đáng sợ nhiệt độ cao cho bao bọc lại. Trước tiên, tràn ra thương tổn liền xung kích đến Mộ Dung Vũ trên người, chấn động hắn khí huyết sôi trào, khí tức hỗn loạn. Thật là đáng sợ nhiệt độ cao. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ, lập tức lấy ra các loại bảo vật bảo vệ thân thể hắn, đồng thời sự công kích của hắn cũng không có dừng lại. Bất quá, Thái Dương chân hỏa tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng là căn bản không ngăn cản được công kích linh hồn. Hoặc là nói, không cách nào ngăn cản toàn bộ sức mạnh công kích. Bởi vì vẫn có một phần lực lượng linh hồn cho thiêu hủy. Thái Dương quân chủ lần thứ hai phát sinh một tiếng thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết. Lần này bởi vì là phạm vi lớn công kích, toàn thân hắn mỗi một cái xương cốt đều bị Mộ Dung Vũ chăm sóc. Bởi vậy, hắn cô đọng ở hết thảy xương cốt bên trong linh hồn lập tức bị Mộ Dung Vũ cuồng bạo cực kỳ công kích linh hồn cho trắng trợn xé rách. Bất quá, bởi vì Thái Dương chân hỏa ngăn cản cũng không có toàn bộ bị xé rách. Nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng không chỉ là dự định chỉ là công kích một lần. Từng đạo lực lượng linh hồn không ngừng bộc phát ra. Không tới thời gian một hơi thở, Mộ Dung Vũ đã đánh ra hơn 1000 thứ, linh hồn bão táp. Bạch! Thái Dương quân chủ là mạnh mẽ không sai, thậm chí có thể so với chúa tể còn cường đại hơn. Thế nhưng anh hùng xế chiều, hắn vốn là gần chết trạng thái. Nếu như Mộ Dung Vũ không phải linh hồn thánh nhân, nếu muốn giết hắn vẫn không có bao lớn khả năng. Nhưng lại thiên Mộ Dung Vũ nhưng là linh hồn thánh nhân. Một luân phiên công kích hạ xuống, Thái Dương quân chủ rốt cuộc phát sinh một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ. Toàn bộ của hắn linh hồn đã bị tắn nát. Mà ở linh hồn hắn tử vong đồng thời, hắn bùng nổ ra Thái Dương chân hỏa cũng biến mất không còn tăm hơi. Bất quá, khủng bố nhiệt độ cao vẫn là thiêu đốt vùng hư không này không ngừng dập tắt. Đáng sợ nhiệt độ cao liền Mộ Dung Vũ đều kiêng dè không thôi, đầy đủ ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong ở lại. Sững sờ nửa tháng mới dám ra đây. Bởi vì lúc trước cái kia nhiệt độ cao, mặc dù lấy thực lực bây giờ của hắn đều không chống đỡ được, trực tiếp sẽ bị nung nấu đi. không đủ Thái Dương chân hỏa tuy rằng khủng bố, nhưng cũng là không làm gì được Hà Đồ Lạc Thư. Mượn các loại bảo vật, Mộ Dung Vũ ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong tuy rằng chống đối vô cùng khổ cực, nhưng trung quy vẫn là thành công đỡ được. Này Thái Dương quân chủ đến cùng là lai lịch gì? Thái Dương chân hỏa cũng quá khủng bố chứ. Này vẫn là hắn sức mạnh lớn dáng, uy lực khủng bố không tới đỉnh cao thời điểm 1/100 triệu duyên cớ. Bằng không, ta sớm đã bị tràn ra thương tổn cho giết chết. Mộ Dung Vũ lòng tràn đầy vẻ chấn động. Mộ Dung Vũ là không lo lắng Hà Đồ Lạc Thư Thái Dương chân hỏa mạnh mẽ đến đâu ngàn tỷ lần, sợ là đều không thể đối với Hà Đồ Lạc Thư tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng giới hạn ở Mộ Dung Vũ thế lực, hiện tại Hà Đồ Lạc Thư ở chịu đựng một phần sức mạnh sau khi vượt qua nó cực hạn chịu đựng sau khi sức mạnh thì sẽ tái giá ở trên người hắn. Trước tiên nuốt chửng Thái Dương quân chủ mảnh vụn linh hồn. Cái tên này có người nói vượt qua chúa tể. Linh hồn của hắn khẳng định ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Liền thiên ma nữ tàn hồn cũng có thể tăng lên chính mình hai cái cảnh giới nhỏ. Không biết Thái Dương quân chủ tàn hồn có thể không để linh hồn của ta lại đột phá tiếp. Hoặc là liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới đạt đến thất tinh cảnh giới. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1637. 6 sao linh hồn Thái Dương chân kinh. Chương 1637. 6 sao linh hồn Thái Dương chân kinh. Một tia tàn hồn, không biết có hay không Thái Dương quân chủ đỉnh cao thời điểm 1/100 triệu. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ ở nuốt chửng Thái Dương quân chủ linh hồn thời điểm mới phát hiện đến Thái Dương quân chủ linh hồn là cỡ nào ít ỏi. Bất quá Thái Dương quân chủ trước sau là Thái Dương quân chủ, linh hồn của hắn thực sự là quá mạnh mẽ, quá tinh khiết. Dù cho chỉ là một tia linh hồn đều ẩn chứa so với Hắc Y Thiên Ma nữ càng thêm sức mạnh khổng lồ. Thực lực càng mạnh, khắp mọi mặt liền càng mạnh. Bao quát thân thể cùng linh hồn. Như là Thái Dương quân chủ cường giả loại này, mặc dù hắn không có rèn luyện thân thể cùng linh hồn. Thế nhưng ở đỉnh cao thời điểm, liền đứng ở nơi đó bị Mộ Dung Vũ công kích, Mộ Dung Vũ cũng giết không được. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Thái Dương quân chủ mảnh vụn linh hồn bị Mộ Dung Vũ luyện hóa thời điểm, Mộ Dung Vũ trước đây không lâu mới đột phá đến 5 sao tầng 2 linh hồn, lại đột phá tiếp lên. Thái Dương quân chủ linh hồn hay là rất mạnh mẽ, bất quá này một tia tàn hồn cũng đã cùng đường mạt lộ, căn bản không có ảnh hưởng đến Mộ Dung Vũ tốc độ cắn nuốt. Liền, Mộ Dung Vũ linh hồn bắt đầu rồi khủng bố cực kỳ nuốt chửng. 5 sao tầng 3, 5 sao tầng 4. Thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ linh hồn hắn cũng không ngừng tăng lên. Một lúc mới bắt đầu, hầu như không có nhìn thấy Thái Dương quân chủ tàn hồn có tiêu hao, linh hồn của hắn cũng đã đột phá 2-3 cái cảnh giới nhỏ. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ linh hồn đột phá tới vô hình tầng 5 sau khi Thái Dương quân chủ tàn hồn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu hao. Bất quá, sức mạnh khổng lồ vẫn để cho Mộ Dung Vũ linh hồn cảnh giới tiến nhanh trực tiến vào. Mãi cho đến 5 sao cửu trùng thiên thời điểm, Mộ Dung Vũ linh hồn cảnh giới tăng lên tốc độ liền chậm lại. Bất quá, vào lúc này Thái Dương quân chủ tàn hồn vẫn như cũ còn có 2/5 dáng vẻ. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ từ 5 sao tầng 2 đột phá tới 5 sao cửu trùng thiên cung 7 cái cảnh giới nhỏ, tổng cộng chỉ là tiêu hao Thái Dương quân chủ tàn hồn 3/5. Còn có 2/5 tốc độ, nhìn dáng dấp hẳn là có thể đột phá tới 6 sao cấp bậc. Nhìn chậm rãi tăng lên cảnh giới linh hồn cùng Thái Dương quân chủ tàn hồn, Mộ Dung Vũ trong lòng bình tĩnh suy nghĩ. Bất quá, cấp 5 sao những khác linh hồn cũng đã có thể cứng rắn chống đỡ cấp thấp hỗn độn tổ thánh. Mà đạt đến 6 sao linh hồn, cái kia chẳng lẽ có thể cứng rắn chống đỡ cấp cao hỗn độn tổ thánh. nghĩ đến thực lực của chính mình đều sẽ trong một đêm tăng vọt, mặc dù là Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút kích động. Bất quá kích động quy kích động, hắn vẫn là duy trì bình tĩnh. Nếu là linh hồn bởi vì kích động mà đột phá thất bại, vậy thì vui quá hóa buồn. Cũng không biết quá khứ mấy ngày, ngày đó, Mộ Dung Vũ linh hồn đã đạt đến 5 sao đỉnh cao. Hiện tại chỉ kém bước cuối cùng liền có thể đột phá tới 6 sao. Mộ Dung Vũ ngưng thần nín hơi, toàn thân thả lỏng sau khi mới bắt đầu rồi xung kích cảnh giới. Linh hồn cảnh giới cùng tu vi cảnh giới như thế, cũng phải cần xung kích cảnh giới. Sẽ không nước chảy thành sông trực tiếp liền đột phá tới dưới cái cảnh giới. Bất quá, Mộ Dung Vũ cho tới nay đều không hề từ bỏ cửu tự chân ngôn cùng với những cái khác chiến kỹ, tu luyện công pháp. Mà theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, chúa tể linh hồn quyết chữ giả cũng đã bị hắn tu luyện tới cảnh giới cực cao. Lại như là hỗn độn thiên thể lục, như thế, Mộ Dung Vũ đã đem chi tìm hiểu đến cảnh giới cực cao. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mỗi một lần xung kích tu vi cảnh giới đều thế như trẻ tre. Trừ phi đạt đến hỗn độn thiên thể lục cực hạn, như vậy Mộ Dung Vũ cảnh giới sẽ trì trệ không tiến, chỉ có thể kế tục tìm hiểu hỗn độn thiên thể lục cho đến tìm hiểu đến cấp độ càng sâu. Quyết chữ giả tìm hiểu đã đến cảnh giới cực cao. Mộ Dung Vũ không dám hứa chắc có được hay không để hắn một lần đột phá tới thất tinh cấp bậc. Thế nhưng 6 sao cấp bậc vẫn không có vấn đề. Hiện tại vấn đề duy nhất đúng lúc có cũng không đủ sức mạnh để Mộ Dung Vũ nuốt chửng. Bất quá, Thái Dương quân chủ đỉnh cao tàn hồn hẳn là đầy đủ. Quả nhiên, xung kích mấy lần sau khi, Mộ Dung Vũ linh hồn liền thuận lợi đột phá. Từ 5 sao đỉnh cao đột phá tới 6 sao cấp bậc. Cảnh giới sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Thái Dương quân chủ tàn hồn liền đang đột phá trong nháy mắt bị hoàn toàn nuốt chửng. Dù cho chỉ là chậm hơn vỗ một cái không có đột phá, lần này đột phá liền thất bại. Không thể không để Mộ Dung Vũ vô to may mắn. Bất quá, linh hồn tuy rằng đột phá, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đình chỉ tu luyện. Sau khi đột phá còn cần củng cố cảnh giới, bằng không rất dễ dàng sẽ rơi xuống cảnh giới. Dùng mấy ngày củng cố được rồi linh hồn cảnh giới sau khi, Mộ Dung Vũ lúc này mới quan sát kỳ linh hồn đến. Sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ linh hồn cùng với trước không có gì thay đổi. Chỉnh cách linh hồn vẫn như cũ hiện ra màu đen, như vô tận hỗn độn. Bất quá, nhưng là so với trước càng thêm ngưng tụ. Hầu như thực chất hóa cùng Mộ Dung Vũ bản tôn hầu như không có khác biệt. Ngồi xếp bằng ở hồn hải mặt trên, từng luồng đáng sợ cực kỳ linh hồn uy thế từ trên người hắn phát ra đến trấn áp lại chỉnh cái linh hồn không gian. Thật mạnh mẽ linh hồn uy thế. Vẹn vẹn những này uy thế, sợ là những kia cấp trung hỗn độn tổ thánh đều khó mà chống đối chứ. Mộ Dung Vũ bắt đầu cười hắc hắc, trong mắt tinh mang lấp lóe. Linh hồn uy thế cùng khí thế như thế đều là loại kia vô hình vô chất tồn tại. Một cái hỗn độn tổ thánh uy thế có thể miễn cưỡng tiêu diệt chết một cái đỉnh cao tổ thánh. Những này uy thế bình thường đều là bọn họ sức mạnh mạnh mẽ phát ra đến. Mà linh hồn uy thế so với phổ thông uy thế tăng thêm sự kinh khủng trực tiếp trấn áp linh hồn. Mà một khi linh hồn bị trấn áp xuống, như vậy cái kia thực lực cá nhân mạnh mẽ đến đâu cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại linh hồn cường độ, một đòn thần hồn chạm tuyệt đối có thể giết chết cấp cao hỗn độn tổ thánh. Dù cho đối phương có phòng ngự cũng không cách nào chạy trốn ta giết chết. Bất quá, không biết cấp 9 hỗn độn tổ thánh có thể không giết chết. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Mộ Dung Vũ bị cấp cao hỗn độn tổ thánh, thậm chí còn có cấp 9 hỗn độn tổ thánh cùng thánh bảng cường giả. Bất quá, hắn không có cùng cấp 9 hỗn độn tổ thánh chiến đấu quá. Không biết cấp 9 hỗn độn tổ thánh sức mạnh làm sao. Bất quá hắn nhưng là dám khẳng định cấp 8 hỗn độn tổ thánh tuyệt đối không ngăn được sự công kích của hắn. Hơn nữa này phạm vi 500 triệu dặm to nhỏ hồn hải. thử hỏi toàn bộ thánh giới bên trong có ai hồn hải so với được với ta. Mộ Dung Vũ khà khà cười, trên mặt tất cả đều là vẻ hài lòng. Đúng, linh hồn sau khi đột phá, hắn hồn hải cũng đột phá, đạt đến 500 triệu dặm to nhỏ. Như vậy hồn trì, sợ là cái khác đạt đến 9 sao cấp bậc linh hồn thánh nhân cũng chưa chắc có kinh khủng như thế hồn hải. Đáng sợ nhất chính là, này hồn hải lực lượng linh hồn đều là mãn. Có thể nói, hiện tại lực lượng linh hồn hầu như có thể để cho Mộ Dung Vũ vô cùng vô tận triển khai, linh hồn bão táp, mà sẽ không xuất hiện khô cạn. Mộ Dung Vũ chậm rãi chạm lên, mở mắt liền nhìn thấy Thái Dương quân chủ cái kia lờ mờ tối tăm xương. Nghĩ tới tên này hầu như ăn chính mình, Mộ Dung Vũ không khỏi càng ngày càng bạo, liền một quyền liền đánh ra ngoài. Ầm. Thái Dương quân chủ trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là, hắn tuy rằng không có toàn lực đánh giết, thế nhưng cú đấm này cũng mang không ít sức mạnh. Nhưng Thái Dương quân chủ xương cốt nhưng là không bị thương chút nào. Đều như vậy còn cường đại như thế. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Xoạch. Nhưng vào lúc này, một quyển lập lòe kim quang sách nhỏ từ Thái Dương quân chủ trên người rơi xuống. Thái Dương chân kinh. Bốn cái kim quang đại tự lập lòe ánh sáng, hầu như lượng mù Mộ Dung Vũ hai mắt. Lẽ nào này chính là Thái Dương quân chủ tông pháp tu luyện? Mộ Dung Vũ hai mắt lập lòe tinh mang, đã dò ra bàn tay lớn đem cái kia bản sách nhỏ nắm ở trong tay. Hắn vừa mới nhưng là từng thấy Thái Dương quân chủ bộc phát ra Thái Dương chân hỏa. Những Thái Dương chân hỏa đó thật đúng là mạnh mẽ. Tùy tiện lập xem một lượt, Mộ Dung Vũ liền phát hiện đây quả nhiên là một quyển công pháp tu luyện. Tuy rằng không sánh được Hỗn Độn Thiên Thể Lục, nhưng cũng là so với Mộ Dung Vũ gặp bất kỳ công pháp nào cũng cường đại hơn. Mộ Dung Vũ không biết chính là, này Thái Dương chân kinh xác thực muốn so với thánh giới phần lớn công pháp phải cường đại hơn nhiều, căn bản là không phải thánh giới công pháp, mà là Thái Dương quân chủ vị trí thế lực chấn phái tuyệt học. Thái Dương quân chủ vị trí thế lực, sự mạnh mẽ, đó là hiện giai đoạn Mộ Dung Vũ không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Sở dĩ là phần lớn, đó là bởi vì thánh giới bên trong còn có Hỗn Độn Thiên Thể Lục, loại này bên trong đất trời mạnh mẽ nhất, độc nhất, vô nhị đỉnh cao cường đại công pháp. Hơn nữa, cũng không ai dám bảo đảm thánh giới bên trong sẽ không có cái khác càng mạnh mẽ hơn công pháp. Này bản Thái Dương chân kinh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với ta mà nói nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Đây là một quyển tông pháp, mà không phải chiến kỹ. Chiến kỹ, Mộ Dung Vũ là có thể tu luyện. Bất quá tông pháp hắn cũng chỉ có thể tu luyện Hỗn Độn Thiên Thể Lục. Đây là Hỗn Độn Thiên Thể hạn chế. Bất quá, bản tôn mặc dù không cách nào tu luyện thế nhưng phân thân nhưng là có thể tu luyện. Những người khác cũng có thể tu luyện. Mộ Dung Vũ phân thân chính là Long tộc Hoàng Kim Cử Long, khi còn sống cũng đạt đến cấp cao Hỗn Độn Tổ Thánh cấp bậc. Hiện tại, trải qua Mộ Dung Vũ phân thân nỗ lực, đã khôi phục lại Hỗn Độn Tổ Thánh cảnh giới. Bất quá, ở thánh giới bên trong, con kia Hoàng Kim Cử Long cao nhất thành tựu cũng chỉ là cấp cao Hỗn Độn Tổ Thánh. Hoặc là có thể giết tiến vào thánh bảng trở thành thánh bảng cường giả. Thế nhưng tuyệt đối không cách nào thành tựu chí tôn. Nhưng nếu là tu luyện Thái Dương chân kinh, thì sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Đem Thái Dương chân kinh thu sau khi thức dậy, Mộ Dung Vũ liền tìm tòi vùng thế giới này. Thế nhưng là không có bất kỳ thu hoạch. Chỉ có này một quyển Thái Dương chân kinh cùng Thái Dương quân chủ xương. Không biết này Thái Dương quân chủ xương ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh. Nhìn Thái Dương quân chủ xương, Mộ Dung Vũ vì là đầu hơi nhíu. Không có bất kỳ sức mạnh ánh sáng, nhìn bề ngoài cũng lờ mờ tối tăm. Nhưng nếu thật sự là như thế, tại sao có thể ngăn trở Mộ Dung Vũ công kích mà không có một chút nào tổn thương? Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ dùng thần xui khiến đem Thái Dương quân chủ bộ xương cho mất hết trong cơ thể Hỗn Độn lò nung bên trong. Sau một khắc, hỗn độn lò nung khẽ run lên, liền bắt đầu rồi luyện hóa. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là Thái Dương quân chủ xương cốt xem ra tuy rằng không thế nào, thế nhưng dĩ nhiên không có bị luyện hóa. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Không biết ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lúc này liền lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống, khống chế hỗn độn lò nung bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Hắn cũng không tin vẫn chưa thể luyện hóa một cách ngã xuống không biết bao nhiêu năm Thái Dương quân chủ xương. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1638. Lại lần nữa đột phá, thực lực tăng vọt. Chương 1638. Lại lần nữa đột phá, thực lực tăng vọt. Mộ Dung Vũ là dồn hết sức lực tại luyện hóa Thái Dương quân chủ hài cốt. Chỉ là càng là luyện hóa, Mộ Dung Vũ lại càng là khiếp sợ. Bởi vì liên tiếp mấy ngày thời gian Thái Dương quân chủ hài cốt đều không có bị tổn thương mảy may. Cần biết Thái Dương quân chủ hài cốt sợ là đã chưa đủ đỉnh phong thời điểm một phần ức uy năng rồi. Nhưng dù vậy, Mộ Dung Vũ cũng không cách nào luyện hóa. Mộ Dung Vũ đoán chừng cái này Thái Dương quân chủ hài cốt sợ là có thể so với chúa tể. Đương nhiên, chúa tể mạnh như thế nào, hắn là không biết đấy. Bất quá hắn nhưng lại dám khẳng định Thái Dương quân chủ hài cốt tuyệt đối so với mà vượt một ít chí tôn. Chí tôn cùng chí tôn khí không sai biệt lắm, nhưng là Mộ Dung Vũ nếu như muốn luyện hóa Tử Quang Thiên La Tháp mà nói tuyệt đối sẽ không như vậy tốn sức. Tại khiếp sợ đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng thì đã có một ít tiểu chờ mong. Cảnh giới của hắn đình trệ tại Thánh Vương Đỉnh Phong cũng đã lâu rồi. Tuy nhiên linh hồn liên tục đột phá, thực lực của hắn có thể so với đẳng cấp cao hỗn độn tổ thánh. Nhưng là, Mộ Dung Vũ địch nhân càng ngày càng lớn mạnh rồi. Hiện tại thánh bảng cường giả đều xuất hiện, nói không chừng quyết đoán thời gian liền chí tôn chi cảnh cường giả cũng sẽ ra tay với hắn. Huống chi chí tôn phía trên còn có một chúa tể. Những này tiềm ẩn uy hiếp một ngày chưa trừ diệt. Mộ Dung Vũ tựu cũng không chính thức an toàn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ hận không thể chính mình trong vòng một đêm đột phá trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để khống chế vận mệnh của mình. Thái Dương quân chủ hài cốt cường đại như vậy, một khi đã luyện hóa được, tuy nhiên không biết có thể cho hắn tăng lên bao nhiêu cảnh giới. Nhưng là đạt tới tổ thánh chi cảnh đó là khẳng định đấy. Thực lực càng là cường đại đối với hắn chỗ tốt lại càng lớn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không có nhục trí, không ngừng luyện hóa lấy. Thời gian không ngừng đi qua, một năm rồi lại một năm. Trong nháy mắt liền đi qua 100 năm thời gian. Ngày hôm nay, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười. Trải qua 100 năm cố gắng, Thái Dương quân chủ hài cốt rốt cuộc bung lỏng ra, bắt đầu bị đã luyện hóa được. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng là chỉ cần có mở đầu còn sợ đằng sau không cách nào luyện hóa sao. Một lúc mới bắt đầu chỉ có một tiểu lỗ hổng. Dung luyện về sau lực lượng không tính cường đại, bất quá thịt muối cũng là thịt. Những lực lượng này hay vẫn là cách không chậm rãi tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mộ Dung Vũ tu vi không có được một tia tăng lên. Bởi vì những lực lượng này đều bị hỗn độn dung lô tự động cô đọng đến hắn thân thể trong rồi. Hiện tại, Mộ Dung Vũ thân thể không đột phá, tu vi của hắn tựu không cách nào đột phá. Mà muốn thân thể đột phá, như vậy tựu cần rất nhiều lực lượng. Bất quá, theo luyện hóa tốc độ càng lúc càng lớn, lực lượng ngày càng nhiều, Mộ Dung Vũ thân thể cảnh giới cũng đã bắt đầu chậm chạp nhưng là cuồn cuộn không dứt tăng lên. Trong nháy mắt, lại đi qua 500 năm. 500 năm thời gian Thái Dương quân chủ bị đã luyện hóa được ước chừng 1/10 bộ dạng. Bất quá Mộ Dung Vũ thân thể cũng ở đây chút ít tinh khiết mà cường đại rèn luyện phía dưới đạt đến đỉnh phong. Ngày hôm nay, giống như tiếng sấm liên tục bình thường thanh âm không ngừng theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể truyền ra. Đồng thời còn kèm theo một cổ cường đại vô cùng khí tức. tuyệt phẩm thánh khí cấp bậc thân thể. Mộ Dung Vũ mãnh liệt mở mắt, trong mắt lộ vẻ vẻ vui thích. Trải qua hơn bách niên tu luyện, nhục thể của hắn rốt cuộc đột phá. Hiện tại có lẽ có thể tăng lên tu vi a. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, hỗn độn dung lô tiếp tục rung động, không có đình chỉ luyện hóa Thái Dương Quân Chủ hài cốt. Theo thân thể lực lượng đột phá, Mộ Dung Vũ luyện hóa Thái Dương Quân Chủ hài cốt tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ chính là dung luyện Thái Dương Quân Chủ hài cốt hóa thành lực lượng vẫn không có tiến vào tu vi của hắn trong sức mạnh, vẫn bị đánh vào tại hắn thân thể trong. Nói cách khác, hiện tại Mộ Dung Vũ thân thể còn chưa đủ để dùng chịu tải hắn đạt tới tổ thánh chi cảnh lực lượng. Cần biết, hiện tại nhục thể của hắn đã đạt tới tuyệt phẩm thánh khí cấp bậc rồi. Xem ra đây là muốn đột phá đến tổ khí cấp bậc tu vi mới có thể đột phá a. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, không biết là cao hứng hay vẫn là phiền muộn. Bất quá, thân thể cường đại đối với Mộ Dung Vũ chiến lực tăng lên cũng có chỗ tốt rất lớn. Hiện tại hắn ít nhất so với trước cường đại rồi vài phần. Mà theo thân thể cường đại, hắn có thể thừa nhận công kích ít nhất là trước kia mấy lần. Tuyệt phẩm thánh khí đối ứng thánh vương. Mà tổ thánh chi cảnh mà là đối ứng tổ khí rồi. Cũng đừng làm cho ta thân thể đạt tới hỗn độn tổ khí cấp bậc mới có thể đột phá. Dạng như vậy cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đột phá. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, không biết vì sao, lòng hắn đầu đúng là bay lên một tia cảm giác không ổn. Bất quá, để cho Mộ Dung Vũ vui mừng chính là, hắn tu vi cảnh giới đột phá không cần nhục thể của hắn đạt tới hỗn độn tổ khí cấp bậc rồi. Lại 100 năm về sau, đã luyện hóa được Thái Dương Quân Chủ 3/10 hài cốt về sau, nhục thể của hắn rốt cuộc đạt đến tổ khí cấp bậc. Hiện tại, Thái Dương Quân Chủ hài cốt còn có 6/10 không có bị luyện hóa. Bất quá, cái này 6/10 lực lượng có lẽ có thể cho Mộ Dung Vũ phá tan đến tổ thánh chi cảnh rồi. Mộ Dung Vũ một mực đều có tìm hiểu hỗn độn thiên thể lục, bởi vậy công pháp cản trở tạm thời là không có đấy. Hơn nữa thân thể phương diện vấn đề cũng giải quyết. Hiện tại, chỉ cần có lực lượng đủ mức, Mộ Dung Vũ tu vi cảnh giới liền có thể đột phá theo Thánh Vương đỉnh phong đột phá đến tổ thánh chi cảnh. Bất quá quá trình này cần lực lượng thập phần khủng bố. Trọn vẹn đã luyện hóa được Thái Dương Quân chi thập phần chi năm hài cốt về sau, Mộ Dung Vũ tu vi cảnh giới còn không có đột phá. Tăng thêm tăng lên thân thể cảnh giới tiêu hao hết 4/10 Thái Dương Quân Chủ hài cốt. Hiện tại Mộ Dung Vũ cũng chỉ có 1/10 Thái Dương Quân Chủ hài cốt rồi. Cũng may, Mộ Dung Vũ cũng đã cảm giác được lực lượng của mình đã đạt tới cực hạn. Trùng kích cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong nội tâm không vui không buồn, gió êm sóng lặng. Không bởi vì Thái Dương Quân Chủ hài cốt biến thiếu mà lo được lo mất, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Ngày hôm nay, đem làm Thái Dương Quân Chủ cuối cùng một điểm bị luyện hóa về sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc nghênh đón đột phá cơ hội. Ầm ầm. Tựa hồ là trong nháy mắt, ngang qua tại trước Mộ Dung Vũ phương cảnh giới bích chứng bị lăng không nổ nát. Làm phức tạp hắn hồi lâu cảnh giới rốt cuộc đột phá. Tổ thánh chi cảnh. Nhất giai tổ thánh. Ha ha ha. Cảm nhận được bản thân cường đại vô cùng lực lượng, Mộ Dung Vũ không khỏi ha ha phá lên cười. Hiện tại gần kề thân thể cùng tu vi lực lượng, bình thường đẳng cấp cao hỗn độn tổ thánh tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Nếu là phối hợp thêm linh hồn công kích thánh bảng cường giả phía dưới, không có mấy người là đối thủ của ta. Mộ Dung Vũ tràn đầy tự tin, bất quá thực sự không có cuồng vọng đến nói thánh bảng phía dưới hắn là vô địch tồn tại. Dù sao, hắn cường đại, người khác cũng không yếu. Hắn chiến lực cao cường có lẽ cũng có chiến lực cao hơn hắn đấy. Mặc dù không có người chiến lực cao hơn hắn, nhưng là những cái kia thâm niên cửu giai hỗn độn tổ thánh cường giả cũng không phải ăn chay đấy. Lại dùng mấy tháng thời gian củng cố cảnh giới về sau, Mộ Dung Vũ mới một cách truyền tống đã đi ra Thái Dương Quân Chủ chính là cái kia không gian. Phân thân có lẽ đã đến tại đây đi à nha. Mộ Dung Vũ xuất hiện địa phương là một cái tên là Chữ Thái Thành, một đại thành thị. Đây là hắn trước kia đến qua một tòa thành thị. Cái thành phố này cũng là khoảng cách Huyền Xương bí cảnh cái gần nhất thành thị. Mộ Dung Vũ ngược lại là muốn trực tiếp truyền tống đến Huyền Xương bí cảnh hoặc là phủ cận, nhưng là chỗ đó cũng không có điểm truyền tống. Bởi vậy Mộ Dung Vũ cũng là không cách nào truyền tống đấy. Ngay tại Mộ Dung Vũ xuất hiện về sau, Chữ Thái Thành cách nào đó trong khách sạn, một cái toàn thân lóe ra nhàn nhạt kim quang bàn ngồi ở trên giường tu luyện thanh niên mãnh liệt mở mắt. Bản tôn rốt cuộc đi ra. Nói chuyện đồng thời, hắn đã phát ra một cái tin tức. Người này đúng là Mộ Dung Vũ phân thân chân long nhất tộc Hoàng Kim Cử Long. Bất quá, hiện tại hắn là biến ảo trở thành nhân loại bộ dáng. Hơn nữa cùng Mộ Dung Vũ bộ dạng không có một tia chỗ tương tự. Đây là Mộ Dung Vũ phân thân, cũng là hắn một cái lớn nhất áp chủ bài. Không đến bất đắc dĩ, hắn là sẽ không bảo lộ cái này phân thân đấy. Dù sao, Mộ Dung Vũ tuy nhiên cường đại, nhưng là trước kia Triệu Vân càng cường đại hơn, đây còn không phải là vẫn lạc. Một khi Mộ Dung Vũ bản tôn vẫn lạc, như vậy hắn phân thân vẫn còn. Vậy hắn tựu cũng không thật sự vấn lạc. Cho nên cái này phân thân là không thể bộc lộ ra đi đấy. Tại Mộ Dung Vũ bản tôn đạt được Thái Dương chân kinh về sau, liền câu thông phân thân để cho hắn nghĩ biện pháp đến Chữ Thái Thành đến. Tuy nhiên long tộc thế giới tương đối phong bế, nhưng là đạt tới hỗn độn tổ thánh chi cảnh về sau, phân thân của hắn ngẫm lại biện pháp vẫn là có thể đi ra đấy. Mộ Dung Vũ tuy nhiên có thể đem Thái Dương chân kinh khẩu quyết trực tiếp nói cho phân thân. Nhưng là hắn phát hiện Thái Dương chân kinh cái này bản sách nhỏ ẩn chứa có chút huyền ảo vô cùng đồ vật, nếu như trực tiếp cầm cái này bản sách nhỏ tìm hiểu mà nói có thể phát ra nổi làm chơi ăn thật hiệu quả. Liền Thái Dương quân chủ cái này cử đầu đều thời khắc mang tại trên người, lại há có thể đơn giản. Mộ Dung Vũ bản tôn xuất hiện về sau liền nhận được phân thân đưa tin, hơi chút cảm ứng một chút liền đã biết phân thân phương diện. Vì vậy hắn liền một bước bước ra, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, thành Đông Mố trên tiểu lâu, ngẫu nhiên đi qua nơi này, Te La trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng, lòng có nhận thấy. Thoáng cảm ứng một chút, Te La trên mặt liền lộ ra một tia mừng như điên. Là Mộ Dung Vũ cái kia thằng chó con khí tức tiểu tử này tạp trùng vậy mà tại Chữ Thái Thành. Hắn chết chắc rồi. Te La nhìn không được ha ha phá lên cười, trong mắt nhưng lại tràn đầy vẻ oán độc. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Vù. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Te La đã xuất hiện tại Mộ Dung Vũ bản tôn cùng phân thân hai người chỗ khách sạn trên không. Chỉ thấy Te La sắc mặt dữ tợn, áp hướng gan bên cạnh sinh, không nói hai lời, đem lực lượng tăng lên đến cực điểm gây nên tụ tập tại trên nắm tay, sau đó nhắm ngay Mộ Dung Vũ chỗ phương tiện một quyền hung hăng oanh kích dưới đi. Lúc này, Mộ Dung Vũ vừa mới đem Thái Dương chân kinh, giao cho phân thân. Nhưng vào lúc này, một cỗ nguy hiểm khí tức lập tức bao phủ Mộ Dung Vũ. Có người đánh lén. Mộ Dung Vũ lập tức phản ứng đi qua. Cùng phân thân lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, bọn hắn liền phải ly khai tại đây. Mà thì ra là đúng lúc này, Te La đạt tới cửu giai hỗn độn tổ thánh lực lượng cũng đã oanh xuống dưới cái thằng này, trong khoảng thời gian này lại lần nữa đột phá, đã đạt đến cửu giai hỗn độn tổ thánh. Oanh! U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1639. Hãm tiên kiếm chi uy. Chương 1639. Hãm tiên kiếm chi uy. Vèo. Vèo. Cửu giai hỗn độn tổ thánh một kích toàn lực, toàn bộ khách sạn thậm chí khách sạn chung quanh thiên địa đều tại lập tức bật nát ra. Nhìn thấy công kích của mình, Te La trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mộ Dung Vũ linh hồn công kích tuy nhiên cường đại, nhưng là tu vi tựu không ra hồn rồi, cái này còn bất tử. Tê La lòng tràn đầy cho rằng Mộ Dung Vũ đã bị hắn một quyền đánh giết rồi. Bởi vậy không có tiếp tục công kích. Chỉ là, ngay tại hắn cho rằng Mộ Dung Vũ chết đâu thời điểm, hai đạo bóng đen nhưng lại mãnh liệt theo khách sạn phế tích trong phóng lên trời, sau đó hướng phía phương hướng ngược nhau liền kích xạ mà đi. Tê La khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Cái này chứ Thái Thành tuy nhiên coi như là một đại thành thị rồi, nhưng là trong khách sạn nhất định là không có cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp bậc này đấy. Mà thôi thực lực của hắn, cửu giai hỗn độn tổ thánh thánh nhân không có người có thể ngăn cản công kích của hắn. Nhưng bây giờ là còn có hai người đào thoát công kích của hắn. Cái này để cho trong lòng của hắn rất là khó chịu. Ngay tại hắn muốn lần thứ hai ra tay một lần hành động diệt sát hai người kia thời điểm, hắn hai mắt nhưng lại mãnh liệt bắn ra hai đạo làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Bởi vì hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ khí tức. Mộ Dung Vũ cũng không có bị đánh chết. Vừa phát hiện đến nơi đây, Tê La tựu bạo nổ rồi lên. Chỉ thấy hắn áp hướng gan bên cạnh sinh, lập tức đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Một quyền lại lần nữa hướng phía Mộ Dung Vũ liền hung hăng đuổi giết dưới đi. Về phần Mộ Dung Vũ phân thân, hắn nhưng lại mặc kệ. Mà Mộ Dung Vũ phân thân cũng không có bất kỳ dừng lại triển khai tốc độ, nhanh chóng biến mất ở phương xa phía chân trời trong. Tại đây, Mộ Dung Vũ bản tôn có thể ứng phó rồi. Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc phát hiện là ai ra tay được rồi. Chỉ thấy hắn sắc mặt băng hàn, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tê La, thanh âm rét lạnh vô cùng. Tê La, ngươi muốn chết. Về phần Tê La công kích, Mộ Dung Vũ trực tiếp tự bỏ qua rồi. Tê La tuy nhiên đột phá đến cửu giai hỗn độn tổ thánh chi cảnh, bất quá cũng chỉ là vừa mới đột phá mà thôi, thực lực cùng những cái kia thâm niên cửu giai hỗn độn tổ thánh cường giả chênh lệch nhiều lắm. Dùng Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, căn bản là không sợ. Thánh bảng cường giả phía dưới, Mộ Dung Vũ cũng có tin tưởng một đấu. Tiểu tạp chủng, cho ta chết đi. Tê La tức giận, nắm đấm bật nát ức vạn thời không, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đối với Mộ Dung Vũ tựu nhanh chóng mãnh liệt đuổi giết mà xuống. Thiên băng địa liệt, phủ cận vô số công trình kiến trúc, thậm chí những cái kia đến không kịp né tránh thánh nhân nhao nhao bị Tê La bạo phát đi ra lực lượng dư âm cho sinh sinh đánh chết. Mộ Dung Vũ khẽ trao mày, tuy nhiên những người kia không phải là bị hắn đánh chết. Nhưng dù sao cũng là bởi vì hắn mà chết. Hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội chi nhân. Bởi vậy tâm niệm vừa động tầm đó, hắn liền một bước bước ra, thân hình nhoáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Biến thành một đạo lưu quang, đã chạy ra khỏi chữ Thái Thành. Tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi trốn không thể trốn. Tê La tức giận, triển khai mạnh nhất tốc độ đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Rời xa chữ Thái Thành về sau, Mộ Dung Vũ liền lơ lửng tại trong hư không, quay người mặt hướng Tê La, vẻ mặt đạm mạc vui vẻ. Mộ Dung Vũ thật đúng là không sợ Tê La. Hơn nữa Tê La đột phá đến cửu giai hỗn độn tổ thánh chi cảnh, vừa vặn cho hắn luyện tập. Thiên quân tượng bạc quyền. Long tượng bàn nhược công tuy nhiên là tại thế tục tu luyện công pháp, bất quá cái này chiến ký rất mạnh. Dù là Mộ Dung Vũ cao như thế cảnh giới, mỗi một lần thi triển ra bộ này chiến ký thời điểm đều cho hắn không ít kinh hỉ. Thực lực càng cường, bộ này chiến ký sinh ra uy năng lại càng khủng bố. Bởi vậy, những năm này đến nay, Mộ Dung Vũ đều không có tu luyện những thứ khác cái gì chiến ký. Cùng hắn tu luyện vô số chiến ký, chẳng sở trường tại mấy bộ cường đại chiến ký. Oanh! Điện quang thạch hỏa tầm đó, hai người nắm đấm cũng đã tại trong hư không hung hăng đâm vào một khối. Tại va chạm trong nháy mắt, Tê La trên mặt liền lộ ra vẻ dữ tợn. Mộ Dung Vũ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là một cái nhất giai tổ thánh mà thôi, có thể nào so ra mà vượt hắn cái này cửu giai hỗn độn tổ thánh. Bất quá, bởi vì Mộ Dung Vũ là linh hồn thánh nhân nguyên nhân, Tê La hay vẫn là bảo lưu lại một phần lực lượng tại linh hồn trong không gian bảo vệ linh hồn của mình. chỉ là rất nhanh đấy, Te La trên mặt vẻ dữ tợn liền biến mất rồi, ngược lại đổi chi nhưng lại biến thành vẻ kinh hãi. Bởi vì ngay tại va chạm về sau Hạ trong nháy mắt, lực lượng của hắn liền bị đánh bại rồi. Mà Mộ Dung Vũ công kích nhưng lại không có bất kỳ dừng lại đấy, đánh bại ức vạn thời không, hướng phía Te La trước mặt liền sụp đổ giết mà đến. Đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập. Te La trong nội tâm khiếp sợ, bất quá nhưng lại kinh mà bất loạn, gầm nhẹ một tiếng. Lại lần nữa một chưởng đánh ra cho đến bật nát Mộ Dung Vũ công kích. Chỉ là Mộ Dung Vũ hiện tại công kích quá cường đại. Te La công kích thậm chí còn không có tới gần Mộ Dung Vũ oanh ra đến nắm đấm, cũng đã sụp đổ rồi. Tử điện lôi đao chạm. Te La trong nội tâm khiếp sợ, không biết vì sao ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian không thấy Mộ Dung Vũ thực lực tựu khủng bố như thế rồi. 18 chỉ màu đen cánh chim điên cuồng phiến bắt đầu chuyển động che khuất bầu trời đấy, một cổ đáng sợ vô cùng hào quang từ trên người Te La bạo phát đi ra chấn chung quanh hư không không ngừng nghiền nát lấy. Tại Te La nhanh chóng rút lui đồng thời, hắn cho rằng vì ngạo đỉnh cấp hỗn độn tổ khí cũng bị hắn thanh toán đi ra. Tử điện lôi đao chính là ác ma tộc Te La nhất tộc thập đại thánh khí chi khí, uy năng tuy nhiên không bằng chí tôn khí. Nhưng lại cũng là đỉnh cấp thánh khí đấy. Đây chính là có thể so với chí tôn khí tồn tại. Nói là nửa bước chí tôn khí cũng không đủ quá đáng. Vù. Một đạo màu tím điện mang tại trong hư không lóe lên tức thì. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ toàn thân lông tơ đều tạc lên, chuẩn bị dựng thẳng lên. Trong lòng của hắn tức thì bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức cho bao phủ ở. Tử điện lôi đao uy năng có thể so với chí tôn khí, nhưng mà này còn không phải cường đại nhất đấy. Tử điện lôi điểm cường đại nhất chính là tốc độ của nó. Cho dù là bình thường chí tôn khí tốc độ đều không kịp nó. Bởi vậy, Te La mới tế ra tử điện lôi đao, cái thanh này đáng sợ thánh khí cũng đã chạm đến Mộ Dung Vũ trước người. Mộ Dung Vũ trong nội tâm hoảng sợ, tâm niệm vừa động tầm đó cũng đã bảo lui ra ngoài. Chỉ là, tử điện lôi đao tốc độ hay vẫn là quá là nhanh, ngay tại thân hình hắn nhoáng một cái thời điểm cũng đã chém đi lên. Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ trong nội tâm giống to, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã xuất hiện, nhìn xem chặn tử điện lôi đao công kích Mộ Dung Vũ cũng không dám dùng thân thể của mình đi ngăn cản. Nhục thể của hắn chỉ là đạt tới tổ khí cấp bậc mà thôi, đi ngăn cản tử điện lôi đao kết quả chính là bị nhất đao lưỡng đoạn. Phanh. Mặc dù Hà Đồ Lạc Thư chặn tử điện lôi đao, nhưng là khủng bố lực lượng hay vẫn là sinh sinh đem Mộ Dung Vũ đánh bay đi ra ngoài. Nếu không có hiện tại Mộ Dung Vũ sớm không phải ngày xưa A Mông, nhưng vẫn là bị chấn khí huyết táo bạo, trong cơ thể khí huyết giống như phiên giang đảo hải rời sông lấp biển đóng ngoặt tròn y hệt bốc lên. Mà bắt đầu cường đại như vậy, Te La lại lần nữa khiếp sợ. Hai mắt đều nhanh ngã xuống đi ra. Nhưng hắn là biết rõ tử điện lôi đao khủng bố đấy. Không có gì ngoài uy năng cường đại, tốc độ cực nhanh bên ngoài, tử điện lôi đao còn có một che giấu thuộc tính có thể bỏ qua phòng ngự. Ngay tại không lâu trước kia, hắn còn bằng vào tử điện lôi đao chém giết một cái thâm niên cửu giai hỗn độn tổ thánh. Nhưng bây giờ thì không cách nào diệt sát Mộ Dung Vũ cái này nhất giai tổ thánh. Chạp, chạp. Te La tuy nhiên khiếp sợ, bất quá nhưng lại không có đình chỉ công kích. Từng đạo màu tím lôi điện không ngừng lăng không xuất hiện, biến ảo thành ức vạn màu tím điện mang, chém vỡ cái này phiến hư không, điên cuồng chém giết hướng Mộ Dung Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ cũng không dám vô lễ, Hà Đồ Lạc Thư biến ảo thành một kiện chiến giáp mặc lên người. Phanh. Mộ Dung Vũ một quyền đánh ra trực tiếp đánh vào tử điện lôi đao phía trên. Lực lượng cường đại bộc phát, đúng là trực tiếp đem tử điện lôi đao bắn cho đã bay đi ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ cũng giống như ruột bông rách bình thường bị đánh bay đi ra ngoài. Bởi vì Hà Đồ Lạc Thư quan hệ, Mộ Dung Vũ ngược lại là không có bị thương. Bất quá bị chấn được khí huyết sôi trào đó là phải đấy. Nhưng là... Tử điện lôi đao tuy nhiên bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh tựu lại chém tới. Cái này để cho Mộ Dung Vũ một hồi phiền muộn. Lúc này Te La đã xa xa lui ra ngoài, chỉ là khống chế được tử điện lôi đao điên cuồng chém giết hướng Mộ Dung Vũ. Đường đường một cái cửu giai hỗn độn tổ thánh không dám cùng một cái nhất giai tổ thánh cận thân bác đấu, cái này để cho Te La cảm giác thật mất mặt. Nhưng là Mộ Dung Vũ lại không phải bình thường tổ thánh. Hơn nữa, chỉ cần giết mất Mộ Dung Vũ là tốt rồi, quản hắn khỉ gió dùng phương thức gì. Phanh, phanh, phanh. Mộ Dung Vũ giống như là đống cát bình thường không ngừng bị tử điện lôi đao chém giết. Căn bản không cách nào tới gần Te La, cái này để cho hắn tương đương im lặng. Không có gì ngoài Hà Đồ Lạc Thư, Tử Quang Thiên La Tháp đẳng cấp những này bảo vật bên ngoài, Mộ Dung Vũ những thứ khác bảo vật sợ là đều so ra kém tử điện lôi đao. Chẳng lẽ muốn tế ra chí tôn khí? Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, nếu là hắn tế ra chí tôn khí mà nói, tử điện lôi đao tuy nhiên cường đại, nhưng tuyệt đối sẽ bị lập tức nổ nát. Bất quá, Tử Quang Thiên La Tháp cần lực lượng quá lớn. Mộ Dung Vũ hiện tại cũng không có nắm chắc có thể hay không bị hút khô. Đúng rồi, không phải còn có hãm tiên kiếm sao? Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động cười hắc hắc. Hãm tiên kiếm ban đầu ở Huyền Xương bí cảnh bị thu tiến Hà Đồ Lạc Thư. Trải qua cách này mấy trăm năm thời gian, rốt cuộc bị Mộ Dung Vũ đã thu phục được. Hãm tiên kiếm so tuyệt tiên kiếm cùng lục tiên kiếm cường đại hơn rất nhiều, cũng là có thể so với chí tôn khí tồn tại. Không biết hãm tiên kiếm cùng tử điện lôi đao cách nào cường đại hơn. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, hãm tiên kiếm đã hóa thành một đạo lưu quang theo Hà Đồ Lạc Thư oanh phá không mà ra. Oanh! Điện quang thạch hỏa tầm đó, hai thanh có thể so với chí tôn khí tồn tại đã hung hăng đâm vào một khối. Lực lượng đáng sợ mãnh liệt bộc phát, chung quanh hư không lập tức bị chôn vùi một mảng lớn. Răng rắc. Một tiếng vỡ vụn thanh âm truyền ra. Lập tức để cho Mộ Dung Vũ cùng Te La trong nội tâm lột bột một chút. Bất quá rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra một vòng nguy hiểm. Hãm tiên kiếm không có việc gì. Đã hãm tiên kiếm không có việc gì, cái kia chính là tử điện lôi đao có việc rồi. Te La sắc mặt đột biến, muốn đem tử điện lôi đao thu hồi đi. Nhưng vào lúc này, răng rắc, thanh âm không ngừng vang lên. Xa xa nhìn sang, nguyên bản tàn sát bừa bãi cường đại vô cùng, chấn áp Mộ Dung Vũ không có sức hoàn thủ tử điện lôi đao vậy mà từng khúc đứt gãy ra, tại trong hư không tự vỡ vụn đã trở thành vô số mảnh vỡ. Ác ma tộc thập đại thần binh một trong tử điện lôi đao cứ như vậy rách nát rồi. Vù, u ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1640, Thánh Bảng Cường Giả, chương 1640, Thánh Bảng Cường Giả. Te La thực lực không thể nghi ngờ là cường đại đấy, nhưng nếu là không có tử điện lôi đao mà nói căn vốn là không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, đem làm hãm tiên kiếm bị tế sau khi đi ra, hắn tử điện lôi đao cũng bị bật nát rồi. Đây là bởi vì Mộ Dung Vũ không có sử dụng linh hồn công kích nguyên nhân. Nếu không, Te La sớm đã bị đánh chết. Mộ Dung Vũ đoán chừng. Hắn hiện tại tổng hợp chiến lực cơ hồ có thể xưng bá thánh bảng cường giả phía dưới rồi. Te La, ngươi lúc này đi rồi hả? Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, hãm tiên kiếm đã phá vỡ hư không, hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Te La liền chém đi qua. Te La toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên. Trong lòng tức thì bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức cho bao phủ ở. Chỉ thấy hắn vẻ mặt vẻ kinh ngạc, tốc độ lại lần nữa tăng vọt, đụng nát vô tận thời không, nhanh chóng hướng phía trước bỏ trốn mà đi. Liền tử điện lôi đao loại này ác ma tộc thập đại thánh khí một trong tồn tại đều không chịu nổi một kích, hắn nếu là bị hãm tiên kiếm chém lên một kiếm, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn không có sử dụng linh hồn công kích. Chỉ là Te La tốc độ nhanh. Hãm tiên kiếm tốc độ nhanh hơn. Xùy, Một tiếng về sau, hãm tiên kiếm liền xuất hiện sau lưng Tê La, đồng thời càng là dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế tấn mãnh phách chạm mà hạ. Tê La kinh hãi không hiểu, mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ cả người hắn. Tại thời khắc này, hắn biết rõ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trốn không thể chạy thoát. Chỉ là, hắn không muốn chết. Vì vậy hắn liền gào thét một tiếng, đem cực hạn lực lượng tụ tập bên phải tay trên nắm tay, sau đó một quyền đuổi giết hướng hãm tiên kiếm cho đến đem hãm tiên kiếm ngăn cản ở. Bất quá, Tê La nhưng lại không có ôm bất luận cái gì hy vọng. Bởi vì hãm tiên kiếm thật sự là quá cường đại. Đinh! Mắt thấy Tê La sẽ bị chém giết. Nhưng là nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng từ xa phương thiên tế xé sách mà đến. Tại điện quang thạch hỏa tầm đó liền đánh tại hãm tiên kiếm phía trên. Một tiếng giòn vang về sau, nguyên bản vô cùng uy năng hãm tiên kiếm vô tận uy năng nhưng lại tại lập tức tiêu tán không thấy. Mà hãm tiên kiếm vốn là trì trệ, sau một khắc càng là sinh sinh bị đánh bay ra ngoài. Oanh! Ngay tại hãm tiên kiếm đụng phải công kích thời điểm, ở hậu phương cách đó không xa Mộ Dung Vũ nhưng lại chấn động toàn thân. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng cách không dùng để trực tiếp oanh tại Mộ Dung Vũ trên người. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ thân thể cơ hồ bị một tòa thái cổ thánh sơn cho hung hăng chấn áp lên đồng dạng. Lực lượng đáng sợ bộc phát chấn được Mộ Dung Vũ trong cơ thể khí huyết giống như phiên giang đảo hải rời sông lớp biển đóng ngoặc tròn bình thường bốc lên. Mà bắt đầu. Thậm chí, Mộ Dung Vũ tâm thần đều bị chấn kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Duy chỉ có linh hồn của hắn yêu nguyên ngồi xếp bằng trên hồn hải lù lù bất động. Đạp đạp đạp. Mộ Dung Vũ tại trong hư không liên tục ngược lại lui lại mấy bước. Hắn phía sau hư không không ngừng bị giẫm toái. Chỉ thấy từng đạo lực lượng theo hắn hai chân bừng lên, làm vỡ nát vô tận thời không. Những này dũng mãnh tiến ra lực lượng chính là oanh tiến Mộ Dung Vũ lực lượng trong cơ thể bị hắn ép đi ra. Liên tục rút lui 7-8 bước, Mộ Dung Vũ mới đứng vững thân hình. Chỉ thấy thân hình hắn đạm mạc nhìn về phía phương xa. Đồng thời tay phải lăng không một chảo, đem bay rớt ra ngoài hãm tiên kiếm cho lăng không nhiếp ra, nắm trong tay. Vù! Một cái chân to chưa từng tận trong hư không đạp đi ra. Chung quanh hư không bị chân to bạo phát đi ra lực lượng chấn được không ngừng rách nát rồi ra. Mà ở chân to phủ cận Tê La tức thì bị chấn được khí huyết sôi trào, liên tục ngược lại lui ra ngoài. Tại rời xa hồi lâu khoảng cách về sau mới rốt cuộc đứng lại thân hình, vẻ mặt vẻ kinh hãi nhìn về phía cái con kia chân to. Chân to sau khi đi ra, một đạo hư ảo thân ảnh cũng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đẳng cấp tầm mắt của người trong. Theo hư ảo thân ảnh không ngừng ngưng thực, một cái hắc y trang phục đấy, lưng đeo một bả chiến đao thanh niên, sắc mặt đạm mạc thanh niên tiến nhập Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Xuy xuy xuy. Hắc y trang phục thanh niên chỉ là đứng ở tại chỗ, nhưng lại như là một bả độc nhất vô nhị chiến đao. Từng đạo lăng lệ ác liệt vô cùng vô hình đao khí không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, chém vỡ chung quanh hư không, phách chạm hướng bốn phương tám hướng. Lăng lệ ác liệt. Bá đạo. Tràn đầy sát cơ. Cái này là hắc y trang phục thanh niên cho Mộ Dung Vũ cảm giác. Đứng ở tại chỗ về sau. Hắc y trang phục thanh niên liền nhàn nhạt lườm Mộ Dung Vũ liếc. Oanh! Hắc y trang phục thanh niên ánh mắt xuyên suốt tại Mộ Dung Vũ trên người trong nháy mắt. Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được mình tựa như là bị một tòa thái cổ thánh sơn cho hung hăng đã chấn áp đồng dạng. Làn da càng giống là bị trên đời đáng sợ nhất hỏa diễm cháy bình thường đau nhức. Thậm chí, hắn đạt đến tổ khí cấp bậc thân thể đều rạn nứt mở từng đạo khe hở. Gần kề một ánh mắt tựu có khủng bố như thế uy năng. Mộ Dung Vũ lại lần nữa lui về phía sau mấy bước, tháo bỏ xuống hắc y trang phục thanh niên công kích, sắc mặt đạm mạc, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía hắc y trang phục thanh niên. Người này tuyệt đối là thánh bảng cường giả. Xa xa nhìn về phía trên, cái này hắc y trang phục thanh niên trên người phát ra lực lượng hào quang so ăn cao hàn yếu đi không ít. Nhưng là so với cái kia thâm niên cửu giai hỗn độn tổ thánh mạnh không biết bao nhiêu lần. Bất quá, để cho Mộ Dung Vũ khó hiểu chính là, ăn cao hàn thực lực có lẽ so thanh niên này cường đại hơn. Bất quá, cả hai cho Mộ Dung Vũ cảm giác nhưng lại có trời cùng đất khác biệt. Có lẽ là hắc y trang phục thanh niên sát ý lộ ra quan hệ á. Đường đường thánh bảng cường giả, vì sao công kích ta? Mộ Dung Vũ đạm mạc nhìn đối phương, trầm giọng nói ra. Đồng thời, hắn âm thầm đã câu thông rất nhiều bảo vật, chỉ cần sự tình không đúng, hắn liền lập tức xông vào Hà Đồ Lạc Thư trong truyền tống ly khai. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, nếu là loại tình huống này đều không trốn mà lựa chọn liều mạng mà nói, đây tuyệt đối là đầu óc nước vào rồi. Nghe nói ngươi diệt đi băng tuyết thần giáo. Hắc y trang phục thanh niên nhìn xem Mộ Dung Vũ đạm mạc nói. Thanh âm lăng lệ ác liệt, giống như lưới đao. Mộ Dung Vũ khẽ trao mày, người thanh niên này cùng băng tuyết thần giáo có quan hệ. Băng tuyết thần giáo tuy nhiên cường đại, nhưng là tuyệt đối không có thánh bảng cường giả cấp bậc này tồn tại. Hơn nữa, cửu giai hỗn độn tổ thánh đô không có mấy người. Bất quá, không chỉ nói đối phương chỉ là thánh bảng cường giả, coi như là chí tôn cường giả Mộ Dung Vũ cũng sẽ không dám trả lời. Đã làm sự tình liền làm đã qua, còn sợ nói sao? Là ta, ngươi muốn báo thù. Mộ Dung Vũ sùi nở nụ cười, đã chuẩn bị tiến vào Hà Đồ Lạc Thư rồi. Oanh! Nghe được Mộ Dung Vũ khẳng định vô cùng trả lời, hắc y trang phục thanh niên trên người sát ý giống như nước lũ bình thường bạo phát. Đáng sợ sát ý dùng hắc y trang phục thanh niên làm trung tâm, hướng phía tứ phía tám phương giật tán mà ra. Mà đại bộ phận sát ý nhưng lại thắt cổ hướng Mộ Dung Vũ. Đồng thời, hắc y trang phục thanh niên càng là tiến lên trước một bước, thân hình lạnh như băng nhìn xem Mộ Dung Vũ, mắt không biểu tình nói. Đã như vậy, vậy ngươi tự đi chết đi. Nói chuyện đồng thời, hắc y trang phục thanh niên càng là một quyền sụp đổ thẳng hướng Mộ Dung Vũ. Xa xa, Te La trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, nguyên bản hắn đều cho là mình cũng bị Mộ Dung Vũ chém giết, nhưng lại ngang trời giết ra như vậy một cường giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng cách này cường giả cường đại hơn Mộ Dung Vũ khá hơn rồi. Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Te La hắc hắc nở nụ cười lạnh, lui về phía sau một bước khoảng cách, bất quá cũng không có ly khai tại đây. Hắn muốn nhìn tận mắt Mộ Dung Vũ bị đánh chết. Mộ Dung Vũ sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Trong lòng của hắn cực độ phẫn nộ. Hắc y trang phục thanh niên không nói một lời liền đối với hắn hạ sát thủ, cái này đã chọc giận hắn. Vốn Mộ Dung Vũ tự muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư rồi. Nhưng lại đột nhiên cải biến chủ ý. Nếu là cứ như vậy chạy thoát, hắn có chút không cam lòng. Hơn nữa, dùng hắn nổi tình, cái này thanh niên mặc áo đen tuy nhiên cường đại, nhưng chưa hẳn có thể giết hắn đi. Thần hồn chạm. Mộ Dung Vũ áp hướng gan bên cạnh sinh trực tiếp liền triển khai cường đại nhất đơn thể linh hồn công kích. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng tế ra càn khôn âm dương đỉnh chấn thẳng hướng đối phương. Không biết tự lượng sức mình. Thanh niên mặc áo đen cười nhạo một tiếng, nắm đấm mãnh liệt run lên cũng đã hung hăng oanh kích tại càn khôn âm dương đỉnh thượng diện. Kinh thiên nổ mạnh về sau, càn khôn âm dương đỉnh trực tiếp bị thanh niên một quyền cho đánh bay. Mà Mộ Dung Vũ tâm thần cũng bị trọng kích một chút, bị thụ điểm vết thương nhẹ. Linh hồn công kích. Cái này có chút ý tứ, bất quá vẫn là quá yếu a, không chịu nổi một kích. Thanh niên mặc áo đen cười nhạo một tiếng, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Đồng thời, hắn cái tay còn lại mãnh liệt thò ra, nhô lên cao một trảo. Phanh. Mộ Dung Vũ chém ra linh hồn chi lực đúng là bị hắn một bả cho trào phát nổ. Mộ Dung Vũ lập tức quá sợ hãi. Cái này còn là lần đầu tiên có người trực tiếp trào phát nổ linh hồn của hắn công kích. Trước kia dù là linh hồn công kích không có hiệu quả, cũng không có người có thể đánh bại linh hồn của hắn công kích. Cái này thanh niên mặc áo đen thực lực rất cường đại. Thực lực mặc dù không bằng ăn cao hàn, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Thánh bảng cường giả quả nhiên đáng sợ. Tu vi cảnh giới cùng đối phương chênh lệch quá lớn, mà linh hồn công kích cũng không làm gì được đối phương. Trên cơ bản, muốn thay vào đó cá nhân là khả năng không lớn rồi. Hỗn độn thiên thể tựu chút năng lực ấy sao? Thanh niên mặc áo đen cười nhạo một tiếng, chảo bảo Mộ Dung Vũ linh hồn công kích, bàn tay lớn lại lần nữa thò ra, nhô lên cao hung hăng chụp vào Mộ Dung Vũ. Một cỗ không hiểu lực lượng theo thanh niên mặc áo đen bàn tay thấu phát ra tới, giống như vằn nước bình thường nhanh chóng phát ra hướng bốn phương tám hướng. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, bởi vì ngay tại mới hắn phát hiện chung quanh hư không tựa hồ ngưng kết. Mà bắt đầu. Hỗn độn thiên thể, Hà Đồ Lạc Thư. Không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, ta xem ngươi chết như thế nào. Thanh niên mặc áo đen cười nhạo lấy, bàn tay lớn đã xuyên thấu ức vạn thời không, hung hăng khấu trừ thẳng hướng Mộ Dung Vũ đầu. Mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức lập tức bao phủ Mộ Dung Vũ trong lòng. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, hai mắt lóe ra rét lạnh sát cơ. Nếu như thanh niên mặc áo đen cho rằng Mộ Dung Vũ tựu chút bổn sự ấy, vậy thì mười phần sai rồi. Mộ Dung Vũ còn có vài món chí tôn khí. Nữ hoa thánh điện đó là khẳng định vận dụng không được, mà Sơn Hải Kinh uy năng đi cũng không phải rất cường đại. Sơn Hải Kinh mạnh nhất địa phương tựu là bên trong hung thú. Bất quá, hiện tại cũng không có thu phục chiếm được bao nhiêu hung thú, cái kia vài chục trích hung thú còn chưa đủ thanh niên mặc áo đen một cái tát đập đấy. Như vậy, hiện tại Mộ Dung Vũ có thể vận dụng cũng chỉ có Tử Quang Thiên La Tháp rồi. Tâm niệm vừa động tầm đó, Tử Quang Thiên La Tháp đã theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể hóa thành một đạo ánh sáng tím phá không mà ra. Đón gió mà chướng, trong thời gian ngắn Tử Quang Thiên La Tháp liền biến ảo thành một cái như ngọn núi lớn nhỏ, bộc phát ra vô cùng khủng bố khí tức. Năm màu thánh quang phóng lên trời, Tử Quang Thiên La Tháp đã mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức hung hăng chấn thẳng hướng thanh niên mặc áo đen. Chí tôn khí sao? Thanh niên mặc áo đen hai mắt xẹp qua một vòng hàn mang, bàn tay lớn lướt ngang, đúng là trực tiếp chụp vào Tử Quang Thiên La Tháp. Ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1641, vô hạn lưu đày, chương 1641, vô hạn lưu đày, oanh. Điện quang thạch hỏa tầm đó, thanh niên bàn tay lớn cũng đã chộp vào Tử Quang Thiên La Tháp phía trên. Kinh thiên nổ mạnh về sau, Tử Quang Thiên La Tháp đúng là trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Chỉ là thanh niên mặc áo đen cũng không chịu nổi. Nguyên bản giống như thái cổ thánh sơn bình thường sừng sững trên không trung thân hình cũng bị Tử Quang Thiên La Tháp bạo phát đi ra lực lượng cho hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Phanh, phanh, phanh. Vô tận hư không ngừng bị thanh niên mặc áo đen đụng nát. Trong một chớp mắt thanh niên liền bị đánh bay đến ước vạn dặm bên ngoài. Xa xa nhìn sang, nhưng lại nhìn thấy thanh niên sắc mặt tái nhợt, hai mắt phóng hỏa cách viễn không nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Xem ra thanh niên mặc áo đen là thập phần phẫn nộ đấy. Hắn dù sao cũng là thánh bảng cường giả, tuy nhiên bài danh không bằng Vũ Dương gia, nhưng là với tư cách thánh bảng cường giả đúng là bị Mộ Dung Vũ cho đánh bay. Hơn nữa hắn khí huyết còn bị xung kích giống như phiên giang đảo hải giống như bốc lên, điều này có thể làm cho hắn không lớn vì tức giận. Quả thực tựu là sỉ nhục. Phương xa, Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm. Tuy nhiên thoạt nhìn lúc này đây giao phong là hắn chiếm được thượng phong. Nhưng là trên thực tế, hay vẫn là Mộ Dung Vũ có hại chịu thiệt rồi. Tuy nhiên thanh niên mặc áo đen bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng là Tử Quang Thiên La Tháp cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Hơn nữa tràn ra tổn thương càng là cơ hồ đem Mộ Dung Vũ tâm thần cho chấn vỡ. Quan trọng nhất là, tế ra Tử Quang Thiên La Tháp đã là hắn hiện giai đoạn cường đại nhất thủ đoạn công kích rồi. Cái này đều không thể xúc phạm tới thanh niên mặc áo đen, Mộ Dung Vũ còn có thủ đoạn gì nữa cùng thanh niên mặc áo đen chiến đấu. Đồng thời, hắn lại lần nữa thấm thiết cảm nhận được thánh bảng cường giả khủng bố. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ, ngươi tiểu tử này tạp chủng không phải rất hung hăng càn quấy đấy sao? Hiện tại ta xem ngươi chết như thế nào. Te La trước kia bị Mộ Dung Vũ hành hạ một điểm tính tình đều không có. Hiện tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ bị thanh niên mặc áo đen hành hạ đến chết, nhìn không được tự ha ha phá lên cười. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc qua Te La, trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang. Đồng thời, một đạo linh hồn công kích phách chạm mà ra, thần hồn chạm. Một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức đột nhiên bao phủ tại Te La trong lòng. Te La tiếng cười to két một tiếng dừng lại, sắc mặt đại biến, tầm đó đã biết là Mộ Dung Vũ ra tay với hắn rồi. Vì vậy, hắn liền không có chút gì do dự tự triển khai mạnh nhất tốc độ hướng phía thanh niên mặc áo đen bên kia liền vọt tới. Hắn biết rõ chính mình là tuyệt đối ngăn cản không nổi Mộ Dung Vũ linh hồn công kích đấy. Hơn nữa hắn cũng trốn không thoát Mộ Dung Vũ công giết. Hôm nay chi mà tính, chỉ có thanh niên mặc áo đen có thể cứu hắn rồi. Vì vậy, hắn liền triển khai thân hình, xông về thanh niên mặc áo đen. Phương xa thanh niên mặc áo đen tự nhiên biết rõ Te La nghĩ cách, tuy nhiên hắn có chút trơ trẽn Te La. Nhưng là hắn là quả quyết không cách nào làm cho Mộ Dung Vũ tại trước mắt hắn đánh chết Te La đấy. Nếu như Mộ Dung Vũ tại hắn cái này thánh bảng cường giả trước mặt giết chết hắn bảo hộ người, vậy thì càng thêm sỉ nhục. Vì vậy hắn liền thò ra bàn tay lớn, nhô lên cao chụp vào Te La. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lập lòe, cười nhạo một tiếng, đem linh hồn công kích tăng lên đến cực điểm gây nên. Vù, một tiếng. Mộ Dung Vũ, thần hồn chạm, đã hung hăng phách chạm tại Te La linh hồn phía trên. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Te La linh hồn cũng đã bị chém chết. Te La đã chết. Bất quá, mặc dù Te La đã bị chém giết, nhưng là nhục thể của hắn nhưng lại không có bất kỳ tổn thương. Hơn nữa bởi vì quán tính nguyên nhân, yêu nguyên rất nhanh hướng phía trước bay vút mà đi. Vù. Thanh niên mặc áo đen bàn tay lớn rốt cuộc dò xếp tới trực tiếp chộp vào Te La trên người. Ngay tại thanh niên mặc áo đen cho rằng Te La đã bị cứu đồng thời, sắc mặt của hắn nhưng lại đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện Te La đã không có sinh mệnh khí tức. Đem làm hắn thần niệm xông vào Te La linh hồn không gian thời điểm nhưng lại phát hiện Te La linh hồn đã bị nát bấy rồi. Tại hắn ra tay dưới tình huống, Mộ Dung Vũ nhưng lại đem Te La cho chém giết. Trong nháy mắt này, thanh niên mặc áo đen trong lòng so với trước còn muốn càng tức giận hơn lên. Sỉ nhục a sỉ nhục. Đây là thiên đại sỉ nhục. Mộ Dung Vũ, ta muốn giết ngươi. Thanh niên mặc áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên trước một bước, một quyền cách không hung hăng sụp đổ thẳng hướng Mộ Dung Vũ. Bất quá, ngay tại hắn ra tay đồng thời, nhưng lại nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã biến thành một đạo lưu quang, vạch phá hư không, hướng phía phương xa liền rất nhanh bỏ chạy tới. Mộ Dung Vũ không đánh mà chạy rồi. Vốn Mộ Dung Vũ còn cảm giác mình có thể bằng vào Tử Quang Thiên La Tháp đối chiến một chút thanh niên mặc áo đen cái này thánh bảng cường giả. Bất quá, về sau phát hiện không được, vì vậy hắn liền chạy thoát. Nếu không trốn cái kia chính là ngu ngốc rồi. Nếu không là chung quanh hư không bị phong tỏa rồi, Mộ Dung Vũ đã sớm tiến vào Hà Đồ Lạc Thư rồi. Oanh! Mộ Dung Vũ tốc độ đã bị hắn tăng lên đến cực điểm gây nên thoáng qua tầm đó liền xẹp qua ước vạn thời không. Nhưng là tốc độ của hắn nhanh cũng chỉ là tương đương với cửu giai hỗn độn tổ thánh mà thôi. Nhưng lại xa xa không kịp thanh niên mặc áo đen cái này thánh bảng cường giả. Lực lượng đáng sợ nát bấy hư không, phá không mà đến. Còn không có tới gần Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ cũng đã cảm thấy đáng sợ khí tức trùng kích mà đến. Đáng sợ khí tức thậm chí đè ép Mộ Dung Vũ đã đạt tới tổ khí cấp bậc, thân thể đều cơ hồ muốn nghiền nát. Gần kề chỉ là khí tức mà thôi, nếu là bị một quyền đuổi giết đi lên, Mộ Dung Vũ thân thể tuyệt đối sẽ bị đánh bạo. Đại gia mày đấy! Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng phiền muộn. Đến bây giờ hắn còn không biết cái này thanh niên mặc áo đen đến cùng là người nào, vì sao phải đánh chết hắn. Mộ Dung Vũ không biết là, hiện tại toàn bộ thánh giới ở bên trong, không có gì ngoài hắn người thân bạn bè diều hữu bên ngoài, ai không muốn giết hắn. Bất quá, Mộ Dung Vũ phiền muộn quy phiền muộn, hắn lại không phải ngồi chờ chết chi nhân. Hà Đồ Lạc Thư đã biến ảo thành một kiện chiến giáp mặc lên người. Mà Tử Quang Thiên La Tháp lại thực sự lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, rủ xuống xuống từng đạo hào quang, đưa hắn một mực bao phủ. Bất quá, cái này còn chưa đủ, Mộ Dung Vũ cũng đem Sơn Hải Kinh Càn Khôn Âm Dương Đỉnh đẳng cấp đều thanh toán đi ra. Hai kiện chí tôn khí, hai kiện siêu việt chí tôn khí bảo vật. Nhưng, dù vậy, Mộ Dung Vũ hay vẫn là cảm giác được không an toàn. Bởi vì hắn hiện giai đoạn căn bản không cách nào thôi phát những này bảo vật toàn bộ uy năng. Nếu là có thể mà nói tùy tiện tế ra một kiện cũng có thể đem thanh niên mặc áo đen chấn giết. Làm ra đây hết thảy về sau, Mộ Dung Vũ lấy tay từ trong Hà Đồ Lạc Thư lấy ra một đống lớn đưa tin ngọc giản, sau đó một bả toàn bộ bóp nát. Những điều này đều là vô gian đạo mọi người đưa tin ngọc giản. Mộ Dung Vũ cũng là bất đắc dĩ, vốn hắn là không muốn cầu cứu đấy. Nhưng là hiện tại bất đắc dĩ rồi. Trên thực tế, hắn thầm nghĩ Vũ Dương gia cùng An Cao Hàn có thể kịp thời chạy tới. Dùng thực lực của bọn hắn đối phó thanh niên mặc áo đen là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Mà Liễu Tiên Khai bọn người tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng dù sao không phải thánh bảng cường giả. Bóp vỡ những này đưa tin ngọc giản cầu cứu về sau, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn tại trong hư không liên tục chảo nhiếp. Sau một khắc, Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn xuất hiện tại trong tay hắn. Có thể không bảo trụ cái này một cái mạng nhỏ, phải nhờ vào ngươi rồi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, trong tay dùng sức đem ba chi Chấn Thiên Tiễn cho hung hăng bắn đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ tuy nhiên đã cầu cứu, nhưng là hắn tuyệt đối không phải dựa vào người khác người. Mọi thứ hay vẫn là chính mình nhất tin cậy. Ba chi Chấn Thiên Tiễn biến thành ba đạo kim quang, rách nát rồi hư không trực tiếp xuất hiện tại thanh niên mặc áo đen đuổi giết tới trên lực lượng. Oanh! Kinh thiên nổ mạnh về sau để nhất chi Chấn Thiên Tiễn mãnh liệt bị bắn bay đi ra ngoài. Mà thanh niên mặc áo đen đuổi giết tới lực lượng mặc dù không có bị đánh bạo, nhưng cũng bị oanh kích dừng một chút. Lúc này, mũi tên thứ hai mũi tên cũng đã bắn đi lên. Lại là một tiếng kinh thiên nổ mạnh về sau, thanh niên mặc áo đen sụp đổ giết qua đến lực lượng đã xuất hiện vài vết rách, tốc độ lại lần nữa trì trệ. Mà khi để tam chỉ lực lượng đuổi giết đi lên thời điểm, cỗ này ngưng tụ vô cùng lực lượng liền phanh, rách nát rồi ra. Ba mũi tên chi uy. Thấy thế, Mộ Dung Vũ trong nội tâm vui vẻ, cảm giác Chấn Thiên Tiễn uy năng tựa hồ so Tử Quang Thiên La Tháp công kích còn muốn uy mãnh. Hơn nữa bắn tên thời điểm hao phí lực lượng vẫn chưa tới tế ra Tử Quang Thiên La Tháp 1%. Hơn nữa chính yếu nhất chính là Chấn Thiên Tiễn đặc thù tính. Không giết địch tuyệt đối không quay đầu lại. Bởi vậy, ba con Chấn Thiên Tiễn tuy nhiên cuối cùng đều bị đánh bay đi ra ngoài. Nhưng rất nhanh liền lại lần nữa rách nát rồi hư không bắn về phía thanh niên mặc áo đen đuổi giết tới lực lượng. Điện quang thạch hỏa tầm đó, thanh niên mặc áo đen đuổi giết tới lực lượng đã bị ba chi Chấn Thiên Tiễn cho đánh bại rồi. Tiếp theo, ba chi Chấn Thiên Tiễn liền bị rách nát rồi hư không, hóa thành ba đạo kim quang chui vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Đằng sau đuổi sát mà đến thanh niên mặc áo đen nhưng lại ngẩn ngơ, hắn như thế nào đều không thể tưởng được Mộ Dung Vũ vậy mà còn có bực này thủ đoạn. Bất quá, rất nhanh hắn liền vẻ mặt vẻ tham lam nhìn xem Mộ Dung Vũ. Nếu như có thể đem Mộ Dung Vũ đánh chết, không những được đạt được Mộ Dung Vũ, hỗn độn thiên thể càng là có thể đạt được hắn các loại bảo vật. Mộ Dung Vũ bảo vật đều không phải phàm phẩm. Nếu là rơi vào trên tay hắn, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng vọt, một lần hành động vọt tới thánh bảng đệ nhất đều không là vấn đề. Trong nội tâm tham lam, thanh niên ra tay càng hung hiểm hơn rồi. Một cái hô hấp không đến thời gian, hắn liền lại lần nữa kéo gần lại cùng Mộ Dung Vũ khoảng cách. Mà mượn nhờ Trấn Thiên Tiến thật vất vả tranh thủ đến ưu thế, lập tức không còn sót lại chút gì. Oanh! Một đạo lực lượng dư âm hung hăng oanh kích tại Mộ Dung Vũ trên người. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ trước tiên tự thúc dục Tử Quang Thiên La Tháp, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cùng Hà Đồ Lạc Thư làm ra phòng ngự, tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng. Bất quá, nhưng lại không có thể đem toàn bộ lực lượng ngăn trở. Oanh ghen ghét. Mộ Dung Vũ đạt tới tổ khí cấp bậc, thân thể giống như đồ sứ bình thường, xuất hiện từng đạo vết sách hướng phía bốn phương tám hướng rạn nứt đi ra ngoài. Máu tươi càng là giống như suối phun bình thường cuồn cuộn mà ra, cực độ khủng bố. Hà Đồ, bây giờ có thể hay không tiến vào Hà Đồ Lạc Thư? Mộ Dung Vũ trong đầu giống to. Có một nửa tỷ lệ xông vào hỗn độn loạn lưu bên trong. Nhục thể của ngươi đã có thể ngăn cản hỗn độn loạn lưu rồi. Nhưng là có khả năng vĩnh cửu bị lưu đầy tại không gian loạn lưu trong. Hà Đồ trầm giọng nói ra. Ngay từ đầu, thư không bị phong tỏa, Mộ Dung Vũ không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Hiện tại có thể tiến nhập, nhưng là thanh niên mặc áo đen không ngừng công kích, nhưng lại để cho Mộ Dung Vũ không gian chung quanh không ổn định, bởi vậy cũng là không cách nào an toàn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ lập tức do dự một chút. Vô hạn lưu đầy. Ngay tại Mộ Dung Vũ do dự thời điểm, tiền phương của hắn nhưng lại đột nhiên truyền ra một tiếng hét to. Sau đó, Mộ Dung Vũ tự kinh hãi phát hiện, một cỗ khủng bố mà lại không hiểu, không cách nào giãy giụa lực lượng liền bao phủ tại trên người hắn. Còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, vù, một tiếng thân hình của hắn liền biến mất ở tại chỗ không thấy. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1642. Đặng Vân Liệt không kỳ lân. Chương 1642. Đặng Vân Liệt không kỳ lân. Ầm ầm. Ngay tại Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, thanh niên mặc áo đen cực lớn nắm đấm cũng mãnh liệt sụp đổ giết tới đây, đem phạm vi ước vạn dặm hư không cho trực tiếp đánh bại, cho đến chôn vùi. Nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại đã biến mất không thấy. A, là ai hư mất chuyện tốt của ta? Thanh niên mặc áo đen gào thét, vừa sải bước qua ức vạn thời không, xuất hiện tại Mộ Dung Vũ biến mất địa phương. Đồng thời thần quyền vô địch lại lần nữa một quyền sụp đổ giết đi ra ngoài. Bất quá, lúc này đây sụp đổ giết không còn là Mộ Dung Vũ, mà là cái kia ra để tay chụp Mộ Dung Vũ người. Chỉ là để cho thanh niên mặc áo đen càng thêm phẫn nộ chính là cái kia âm thầm ra tay đối phó Mộ Dung Vũ người lại như là căn bản không tồn tại. Bất luận hắn như thế nào công kích đều không thể đem người kia thân hình theo trong hư không bước đi ra. Tựa hồ, người kia một mực đều không có tồn tại qua đồng dạng. Chỉ là nếu không là người kia quan hệ, Mộ Dung Vũ như thế nào sẽ bị lưu đày rồi hả? Có lẽ người kia lưu đầy mất Mộ Dung Vũ về sau liền rời đi a. Thanh niên mặc áo đen không người nào so tức giận. Đáng sợ khí tức không ngừng từ trên người hắn bạo phát đi ra, chấn chung quanh hư không mảng lớn nghiền nát. Nhưng hết thảy đều là phí công đấy. Như vậy, Mộ Dung Vũ bị lưu đầy ở đâu rồi hả? Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác trước mắt tối sầm, cực lớn lực kéo tác dụng tại trên người hắn để cho hắn cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Trước mắt một mảnh đen kịt, tuy nhiên nhìn không tới bất kỳ vật gì, nhưng là Mộ Dung Vũ hay vẫn là biết rõ chính mình đang tại rất nhanh tiến lên chính giữa. Đem hết thảy bảo vật đều tế ra đến quay chung quanh tại bên người, Mộ Dung Vũ cũng không có dư thừa động tác. Loại này truyền tống trong gặp chuyện không may là thập phần nguy hiểm đấy. Chẳng yên tĩnh đợi đến lúc chính mình sẽ bị lưu đày đi nơi nào. Tự hồ chỉ là trong nháy mắt, lại tựa hồ là trăm triệu năm về sau, Mộ Dung Vũ trước mắt rốt cục sáng ngời. Sau đó, hắn liền bị theo hư không trong thông đạo phun tới. Răng rắc. Mộ Dung Vũ vừa mới rơi xuống đất, hắn dưới chân đồ vật đã bị hắn đạp vỡ. mà hắn toàn bộ thân hình cũng đột nhiên hạ xuống dưới đi, cho đến chui vào hắn xương bánh chè phía dưới. Mở ngoặt vung chuyên cua tui ne đóng ngoặt vung, cùng lúc đó, một cỗ thê lương, khắc nghiệt mà lại cổ xưa khí tức đập vào mặt. Thậm chí, Mộ Dung Vũ trong lỗ mũi còn ngửi được mãnh liệt mùi máu tươi. Cúi đầu xem xét, nhưng lại nhìn thấy hắn dưới lòng bàn chân lộ vẻ vô tận khô lâu. Vừa mới tiếng vang đó là bởi vì Mộ Dung Vũ đạp vỡ không ít xương cốt. Ánh mắt theo dưới chân nhìn về phía phương xa, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ một mảnh bạch cốt trắng như tuyết, các loại chân cụt tay đứt, đã không có huyết nhục, có chỉ là bị hao tổn nghiêm trọng cốt cách cùng với vết rỉ loang lổ binh khí. Cái này là địa phương nào? Mộ Dung Vũ trong nội tâm ngạc nhiên. Tâm niệm vừa động tầm đó, hắn liền bay lên trời. Chỉ là, rất nhanh hắn liền cảm giác được bay lên có chút khó khăn. Trên thực tế nhưng lại cái chỗ này áp lực thật lớn, càng là bay lên, áp lực lại càng lớn. Tựa hồ tại đây còn có cấm bay cấm chế. Bất quá, có lẽ là niên đại quá mức rất xưa, như là Mộ Dung Vũ loại người này vẫn là có thể đỉnh lấy áp lực phi hành đấy. Chỉ là không quá cao là được. Đỉnh lấy áp lực cực lớn, Mộ Dung Vũ bay đến trong hư không. Phóng nhãn trông về phía xa, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ một mảnh vết thương cùng với vô cùng tận bạch cốt cùng các loại vết rỉ loang lổ binh khí. Nơi này chính là một cái chiến trường. Hơn nữa cái này chiến trường đã có nhất định được niên đại rồi. Hẳn là cổ chiến trường. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, một bên rất nhanh đi về phía trước lấy. Rất nhanh hắn liền phát hiện cái này cổ chiến trường thật lớn, vô số bạch cốt. Chẳng lẽ là thái cổ chiến trường? Trải qua quan sát về sau, Mộ Dung Vũ liền phát hiện đến cái này chiến trường bên trong hài cốt không có gì ngoài nhân tộc bên ngoài, còn có đủ loại hài cốt. Yêu tộc, long tộc, phượng tộc, ác ma tộc cùng thiên sứ tộc vân, vân. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền suy đoán tại đây chính là thái cổ thời điểm tất cả đại chủng tộc đại chiến chi địa. Chỉ là, Mộ Dung Vũ căn bản không có nghe nói qua cái này cổ chiến trường. Mà lại để cho nhất hắn phiền muộn chính là, cái này cổ chiến trường không gian vô cùng ngưng thực, hắn một quyền đều đánh không phá cái không gian này. Thậm chí cái không gian này tựa hồ là độc lập bình thường, Mộ Dung Vũ căn bản cảm ứng không đến thánh giới cùng với thần giới đẳng cấp trong thế giới điểm truyền tống. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ căn bản không cách nào truyền tống đi ra ngoài. Cũng không cách nào thông qua thần giới bổn nguyên trực tiếp truyền tống ly khai. Bất quá, để cho Mộ Dung Vũ hơi có chút an ủi chính là, hắn vẫn là có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư đấy. Bất quá, hắn muốn đi ra ngoài mà nói, liền chỉ có thể tìm được lối ra rồi. Nếu không hắn chỉ có thể ở cái này thái cổ chiến trường sống quãng đời còn lại rồi. Rống. Mộ Dung Vũ đang tại một mình đi về phía trước. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng chấn động thiên địa gào thét mãnh liệt truyền tới. Cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt vô cùng nguy hiểm khí tức mãnh liệt theo Mộ Dung Vũ đáy lòng bay lên. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên. Không chần chờ chút nào đấy, Mộ Dung Vũ một quyền liền hướng về sau sụt đổ giết đi ra ngoài. Oanh! Kinh thiên nổ mạnh về sau, Mộ Dung Vũ nắm đấm tựa hồ oanh kích tại một cái hung thú trên người. Nhưng là trên thực tế, hắn phủ cận nhưng lại không có có đồ vật gì đó. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng lại dám khẳng định, hắn nhất định đuổi giết tại cái gì đó trên người. Bởi vì ngay tại đối oanh đồng thời cuồng bạo lực lượng sinh sinh đưa hắn cho đánh bay đi ra ngoài. Ít nhất đều là cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại. Hơn nữa vô hình vô chất. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe ra tí ti hào quang, nhìn về phía chung quanh. Cho đến chứng kiến đối phương thấu phát ra tới lực lượng hào quang cùng còn sót lại tại trong hư không khí tức. Chỉ là để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là hắn không có chứng kiến bất luận cái gì lực lượng hào quang, cũng không có thấy bất luận cái gì khí tức, không có gì ngoài chính hắn bên ngoài. Bất quá, hắn nhưng lại nhìn thấy bị hắn công kích cái kia phiến không gian chấn động. Vù! Một cỗ nguy hiểm khí tức lại lần nữa xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong lòng. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, tâm niệm vừa động tầm đó liền nhanh chóng bạo lui ra ngoài. Nhưng là vẻ này nguy hiểm khí tức nhưng lại như bóng với hình bình thường, chẳng những không có yếu bớt, trái lại nhưng lại mạnh hơn rồi. Đến cùng là vật gì? Đi ra cho ta. Mộ Dung Vũ nhìn thấy phía trước hư không nổi lên một tia cực kỳ ẩn nấp rung động. Nếu không là hắn khống chế không gian quy tắc, căn bản cũng không có phát hiện. Tại hét lớn đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn thò ra, nhô lên cao đuổi giết đi lên. Ầm ầm. Hư không mảng lớn nghiền nát, nhưng lại là cũng không có thấy cái gì. Phanh. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác thân thể một hồi kịch liệt đau nhức. Đón lấy một cỗ khổng lồ vô cùng lực lượng liền mãnh liệt đuổi giết tại trên người hắn, xinh xinh đưa hắn cho đánh bay đi ra ngoài. Nếu không là Mộ Dung Vũ cũng sớm đã đem Hà Đồ Lạc Thư loại bảo vật tế ra ra, lúc này đây oanh kích thì có thể đem nhục thể của hắn cho đánh bại rồi. Đem Mộ Dung Vũ cho đánh bay đi ra ngoài, đầu kia không biết cái dạng gì tồn tại lại đột nhiên biến mất không thấy. Bất luận Mộ Dung Vũ như thế nào quan sát, tìm kiếm đều là tìm không thấy sự tồn tại của đối phương. Không biết cái kia tồn tại vốn chính là vô hình vô chất tồn tại, hay vẫn là ẩn nấp thân hình bản lĩnh vô cùng tốt. Mộ Dung Vũ thần niệm đã đem phạm vi ước vạn dặm hư không đều cho bao trùm, nhưng yêu nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá, lơ lửng tại lòng hắn đầu nguy hiểm khí tức vẫn không có yên tĩnh qua. Bởi vì cái kia không biết cái dạng gì tồn tại vẫn còn âm thầm nhìn xem lấy hắn. Mộ Dung Vũ tìm tòi một chút trí nhớ của mình, không có bất kỳ về hội tàng hình mà lại thực lực cường đại hung thú nhớ lại. Mặc dù là Hà Đồ cũng không biết. Đã ngươi không đi ra, ta đây tự bức ngươi đi ra. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một tia hàn mang. Cùng lúc đó, linh hồn hắn trong không gian linh hồn chi lực điên cuồng bạo bắt đầu chuyển động. Linh hồn phong bạo. Theo Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng cuồng bạo vô cùng linh hồn chi lực lợi dụng Mộ Dung Vũ thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng thắt cổ tới. Không khác biệt công kích. Chỉ cần tại linh hồn phong bạo công kích trong phạm vi, hết thảy đồ vật cũng có thể bị công kích đến. Có lẽ là cảm thấy nguy hiểm, cái kia không biết cái dạng gì tồn tại tại trong hư không rất nhanh tự bạo lui ra ngoài. Nhưng là tốc độ của hắn nhanh, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích cũng không chậm, mà lại hay vẫn là đột nhiên ra tay. Oanh tạch. Tự tại trước Mộ Dung Vũ phương ước vạn dặm bên ngoài, tư không đột nhiên văng tung tóe ra. Đón lấy xuất hiện một cái hình thể cực lớn hung thú. Đầu ngựa, sư mắt, lưng hổ, xạ lộc thân, long lân tự tại nhất thể. Cái đuôi cọng lông hình dáng như đuôi rồng có một góc mang thịt. Đây cũng là con mãnh thú kia bộ dạng. Bất quá, cái này hung thú nhưng lại cũng không có bình thường hung thú hung hãn khí tức. Trái lại, nhưng lại cho Mộ Dung Vũ một loại hết sức thoải mái khí tức. Mặc dù đối với phương đằng đằng sát khí bộ dạng, nhưng lại muốn đẩy, đưa Mộ Dung Vũ cùng tử địa. Đây là kỳ lân. Ngay tại Mộ Dung Vũ đánh giá cái con kia, hung thú thời điểm, Hà Đồ tiếng kinh hô nhưng lại tại hắn trong đầu vang lên. Ta nhớ ra rồi, đây là đằng vân liệt không kỳ lân. Tốc độ của hắn cực nhanh, mà lại còn có thể xé trời mà đi, chính là thái cổ thời điểm kinh khủng nhất thánh thú, không có một trong. Chỉ là tựa hồ tại thái cổ đại chiến về sau cũng đã diệt tuyệt. Tại đây tại sao lại xuất hiện một cách đằng vân liệt không kỳ lân? Thánh chủ, ngươi nhất định phải đem nó cho thu phục chiếm được. Đối với ngươi chỗ tốt sâu sắc đấy. Hà Đồ hưng phấn lên thổi phồng lấy Mộ Dung Vũ muốn đem đằng vân liệt không thu phục chiếm được. Lúc này, đằng vân liệt không kỳ lân tại bại lộ về sau, đã xuyên thẳng qua hư không hướng phía trước bay vút mà đi. Tốc độ kia để cho Mộ Dung Vũ cảm giác được xấu hổ. Mộ Dung Vũ không có bất kỳ chần chờ trực tiếp tự đuổi theo. Đồng thời, Hà Đồ cũng giải thích kỳ lân. Thánh giới ở bên trong, như là chân long, phượng tộc những này cũng có thể được xưng là thánh thú. Nhưng là tại đây chút ít thánh thú phía trên còn có càng cường đại hơn, cao quý thánh thú Kỳ Lân. Kỳ Lân chính là thánh giới cường đại nhất thánh thú. Không có một trong. Bất quá, cùng long tộc, phượng tộc so sánh với Kỳ Lân tuy nhiên càng cao hơn quý, càng cường đại hơn. Nhưng là số lượng thật sự là quá ít. Hơn nữa, tại thái cổ thời điểm vạn tộc đại chiến bên trong Kỳ Lân nhất tộc đã toàn bộ vẫn lạc. Từ nay về sau đã trở thành lịch sử. Cũng chính bởi vì như thế, hiện trong thánh giới biết rõ Kỳ Lân tồn tại căn bản không có bao nhiêu người. Hơn nữa chính yếu nhất chính là Kỳ Lân nhất tộc cùng nhân tộc quan hệ vô cùng tốt. Lúc trước cũng là bởi vì trợ giúp nhân tộc mà bị thánh tộc cùng với các chủng tộc cường giả liên thủ công giết hết giết. Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân chính là Kỳ Lân bên trong một loại, am hiểu tốc độ cùng xuyên thẳng qua hư không. Cái này loại hình Kỳ Lân bọn hắn tựu là không gian sủng nhi. Giống như là cá cùng nước đồng dạng, thậm chí so khống chế không gian quy tắc Mộ Dung Vũ còn cường đại hơn. Mà lại, Đằng Vân Liệt không Kỳ Lân thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Ngay tại mới hiện thân thời điểm Mộ Dung Vũ cũng đã thấy được cảnh giới của nó so Mộ Dung Vũ còn thấp hơn. Chỉ là cổ thánh chi cảnh. Nhưng lại có cửu giai hỗn độn tổ thánh thực lực. Hơn nữa, tăng thêm nó xuất dụ nhập thần năng lực, bình thường cửu giai hỗn độn tổ thánh gặp được nó cũng chỉ có bị đập phát chết luôn phần. Ô ô!